Vô thượng thần đế 236 chương 2342 ôn hoàng biến phanh, phanh, phanh. Một trận đất rung núi chuyển tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một đạo nguy nga thân ảnh. Khoảng chừng 100 mét cao. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Chính một bước hướng phía Mục Vân đi tới. Mục đại ca, ta trở về. Đạo thân ảnh này chính là Mục Bất Phàm. Tiểu Phàm. Mục Vân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Mục Bất Phàm kéo lấy Áp Ma Cổ Viên thân thể, sải bước đi trở về. Áp Ma Cổ Viên thân vết thương chồng chất, thoi thóp, bịch. Mục Bất Phàm đem Áp Ma Cổ Viên vứt trên mặt đất. Thân thể biến trở về nguyên hình. Xoa xoa mồ hôi trán, cười nói. Mục đại ca, ta bắt đến Áp Ma Cổ Viên. Áp Ma Cổ Viên nằm dạp trên mặt đất. Đôi mắt trừng lớn. Trong ánh mắt tràn ngập nộ hỏa. Nói. Các ngươi thật to gan. Cũng dám tổn thương bản tỏa. Bản tỏa là cử viên tộc thủ hộ thánh thú. Các ngươi liền không sợ cổ viên tộc trả thù sao? Mục Bất Phàm một mặt khinh thường. Bàn chân giẫm tại Áp Ma Cổ Viên trên đầu. Nói. Mục đại ca. Cái này nghiệt xúc hào hào phách lối. Ta cùng thôn tuyết cổ thiềm. Huyết sực bức vương liên thủ. Lại thêm ngươi ban cho ta thiên liệt phủ văn. Rốt cuộc đưa nó cầm nã trở về. Ngươi nói xử trí như thế nào tiểu phàm. Ngươi làm được rất tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn Áp Ma Cổ Viên. Nói. Áp Ma Cổ Viên. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ. Quy thuận ta. Ta có thể không giết ngươi. Áp Ma Cổ Viên nhổ một ngụm nước bọt. Nói. Phi ngươi thì tính là cái gì? Bản tỏa chính là đường đường thánh thú. Sao lại khuất phục tại ngươi vạn giới thánh thú? Tu hành gian khổ. Người có thể thành thánh. Thú cũng có thể thành thánh. Nghe vậy, Mục Vân thần sắc phát lạnh, nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta cũng không nói nhảm. Mục Vân rút ra diệt hồn đao. Không nhiều nói nhảm. Một đao chém đứt Áp Ma Cổ Viên đầu. Bàng bạc máu tươi chảy xuôi ra. Hắn chấn định tâm thần trực tiếp thôn phệ Áp Ma Cổ Viên tinh huyết. Hắn vừa mới chém giết ôn hoàng Tô Diêm. Thi triển huyết tinh bảo. Khí huyết tiêu hao không ít. Lúc này thôn phệ hết Áp Ma Cổ Viên tinh huyết. Thể nội khí huyết nháy mắt khôi phục lại. Ma lại. Trở nên so trước kia còn cường đại hơn. Cái này Áp Ma Cổ Viên ẩn chứa bàng bạc ma huyết. Mục Vân nhất thôn phệ xuống dưới. Lập tức cảm thấy khí tức trong người ngo ngoe muốn động. Ma hoàng biến đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Lúc này mơ hồ có đột phá manh mối. Tà đạo cửu biến, ma hoàng biến là đệ nhị biến, đệ tam biến tên là ôn thần biến. Mục Vân không ngừng luyện hóa Áp Ma Cổ Viên tinh huyết, bắt đầu tu luyện ôn thần biến. Cái này ôn thần biến là cô đọng ôn dịch khí tức. Cuối cùng để tự thân khí huyết thể phách. Tràn ngập ôn dịch năng lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Bàng bạc ôn dịch tai nạn phóng xuất ra. Thiên địa thất sắc. Hắn vừa mới chém giết ôn hoàng Tô Diêm. Ôn dịch chi pháp. Hắn cũng hơi có lính ngộ. Lúc này mượn nhờ Áp Ma Cổ Viên tinh huyết. Mục Vân trực tiếp trùng kích lấy ôn thần biến cảnh giới. Ôn hoàng biến tam cảnh. Nhân ôn. Địa ôn, thiên ôn nhân ôn giả, sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, hận biệt ly, cầu không được. Địa ôn giả, đất cằn nhìn rằm, hồng thủy thủy hỏa, nhịp loạn càn khôn. Thiên ôn giả, phong vũ lôi điện, lục nguyệt phi xương, tam tai cửu nạn, tai kiếp vô tận. Cách này ôn thần biến có nhân ôn, địa ôn, thiên ôn ba cái cảnh giới. Nếu như có thể luyện thành. Đem có thể chúa tể giữa thiên địa các loại ôn dịch khí tức. Phi thường lợi hại. Mục Vân hít sâu một hơi, đem thể nội khí huyết toàn bộ ngưng tụ, dần dần bồi dưỡng được một cái ôn dịch hạt giống. Hạt giống này in một cái nhân chữ. Nhân ôn hạt giống trực tiếp đản sinh ra. Ôn hoàng biến, Mục Vân cũng luyện thành đệ nhất cảnh, nhân ôn. Sinh lão bệnh tử, oán giận cừu hận, ly biệt đau thương các loại đều là nhân ôn. Nhân ôn thủ đoạn có thể khống chế người khác sinh lão bệnh tử, thậm chí là khống chế tâm tình tự của người khác. Mục Vân hái lên một đóa hoa. nhặt hoa nơi tay. Ôn dịch khí tức thả ra ngoài. Đóa hoa này lập tức khô lão điêu linh, chợt lại sinh cơ bừng bừng phấn chấn, trở nên tiên diễm lên. Nhân ôn đại thành, ta có thể khống người sinh tử, trưởng nhân mạng mạch. Mục Vân nắm chặt lại quyền, lập tức cảm thấy khí tức trong người phi thường cường đại. Hắn lúc này ôn dịch khí tức so với tiền nhiệm ôn hoàng Tô Diêm còn cường đại hơn mấy lần. Trong cơ thể của hắn trước mắt có hai viên hạt giống, một viên là ma hoàng biến ma chủng. Chỉ cần ma chủng bất diệt, Mục Vân sẽ không phải chết. Còn có viên này nhân ôn hạt giống. Tại hai viên hạt giống tầm bổ hạ, Mục Vân thọ mệnh cũng là đạt tới khủng bố tình trạng, dài đến 990 vạn năm. Liền xem như đại thánh cực vị cảnh cao thủ đều không có dài như vậy thọ mệnh. Đây Mục Vân lúc này thọ mệnh lại đạt tới 990 vạn năm. Cái này lâu dài thọ mệnh đại biểu cho cường hoành khí huyết tu vi, còn có thiên phú căn cơ, hùng hồn đến nhịp thiên tình trạng. Toàn bộ tam nguyên giới trừ hảo thiên đại thánh, tuyệt đối không ai có thể uy hiếp được hắn. Mà lại hảo thiên đại thánh tạo thành uy hiếp cũng không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Rất tốt, liền xem như hảo thiên đại thánh cũng không giết chết được ta. Mục Vân có nhất loại cảm giác, hắn lúc này khí huyết thọ mệnh, thiên phú căn cơ, còn có leo lên cao thủ bảng sau đại khí vận gia thân, hắn nội tình đã thâm hậu vô song. Liền xem như hảo thiên đại thánh đều giết không chết hắn. Đây hắn muốn giết chết hảo thiên đại thánh cũng tuyệt đối không thể, dù sao cảnh giới chinh lịch yêu nguyên to lớn. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chém giết người này. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Hắn cùng hảo thiên đại thánh ở giữa, quả quyết không có hòa giải khả năng. Chỉ có thể là quyết nhất tử chiến. Mà lần này, hảo thiên đại thánh leo lên cao thủ bảng vị thứ nhất. Hắn khí vận cùng thực lực, sợ rằng sẽ lại lần nữa đề thăng. Vạn nhất, hắn tu vi đột phá, tấn thăng cổ thánh kia liền phiền phức. Mục Vân trong lòng trầm xuống, chính lo âu. Bỗng nhiên Bạch Trần vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt lộ ra bi thương, nói: "Tôn chủ, ta có việc gấp, muốn trở về Bách Luyện Sơn Trang một chuyến, nhìn tôn chủ cho phép." "Chuyện gì xảy ra?" Mục Vân hỏi. "Lúc này tranh bảng đại chiến còn không có kết thúc, sư phụ ta bệnh nặng, chỉ sợ nhìn không được mấy ngày. Ta muốn trở về gặp hắn một lần cuối." Bạch Trần cất tiếng đau buồn nói. Mục Vân trầm ngâm một hồi, nói: "Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Hắn muốn để Bạch Trần tiếp trưởng Bách Luyện Sơn Trang. Mặc dù Bạch Ngây bỏ mình, nhưng là Bạch Trần vừa mới một lần nữa trở lại Sơn Trang không lâu, còn không có đứng vững gót chân, nghĩ tiếp nhận trang chủ đại vị, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn muốn cùng đi qua chiếu cố một chút. "Tốt, đa tạ tôn chủ." Bạch Trần nhẹ gật đầu, hắn lẻ loi một mình trở về Bách Luyện Sơn Trang, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp. "Tiểu phàm, ngươi đem thiên liệt phù văn trước trả lại cho ta." Mục Vân vấy vấy tay, hắn cần lĩnh hội phù văn đại thế. "Vâng." Mục Bất Phàm cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đem thiên liệt phù văn trả lại Mục Vân. Bạch Trần cũng là bảo khí châu đưa qua, Mục Vân trong tay, lục đại phù văn tề tụ. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không có thời gian lĩnh hội phù văn. Trực tiếp mang theo Bạch Trần, hướng phía Bách Luyện Sơn Trang tiến đến. Bách Luyện Sơn Trang trang chủ, tên là Vạn Luyện Lão Tổ. Năm đó, Vạn Luyện Lão Tổ cầm tới nhất khối hàn sát linh thiết. Cái này là tam nguyên giới đứng đầu nhất vật liệu luyện khí. Hắn muốn đem hàn sát linh thiết chú tạo thành binh khí. Đây không nghĩ tới hàn sát linh thiết sát khí vô cùng ngoan cố. Hắn cũng vô pháp chú tạo thành công, ngược lại lọt vào phản phệ, thương bệnh trầm trọng. Lúc này, Vạn Luyện Lão Tổ thương bệnh đã đến mức không thể vãn hồi, không còn sống lâu nữa. Nghe được Vạn Luyện Lão Tổ bệnh tình nguy kịch tin tức, Đại trưởng Lão Bạch Thanh Hà, Nhị trưởng Lão Bạch Lạc Thạch lúc này mang theo Bách Luyện Sơn Trang đệ tử toàn bộ rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, chạy về Sơn Trang. Mục Vân cùng Bạch Trần cũng đi theo trong đội ngũ. Mục Vân, ngươi người ngoài này, làm theo chúng ta cái gì? Ngươi cút ngay cho ta. Nhị trưởng lão Bạch Lạc Thạch lặng lẽ nhìn qua Mục Vân, lớn tiếng hô quát lên. Bạch Trần bất động thanh sắc, nói: Nhị trưởng lão, Mục Vân huyên để là Ngọc Thiềm trai trưởng môn, hắn tinh thông luyện đan chi pháp, có lẽ có thể luyện chế linh đan diệu dược, chữa khỏi sư phụ. Bạch Trần lời nói này, tự nhiên là lấy cớ. Vạn luyện lão tổ thương bệnh vô cùng nghiêm trọng, đã không phải là đan dược có thể giải quyết. Bạch Lạc Thạch hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi không cần nói nhảm. Tóm lại hắn là người ngoài, không thể đi theo chúng ta. Huống chi chúng ta đã cùng Cửu Đỉnh Thương Hội kết minh, hắn là Hạo Thiên Đại Thánh điểm danh muốn giết người. Chúng ta không giết hắn đã xem như nhân tử, sao có thể để hắn cùng đi theo? Nhị sư đệ, không được ầm ĩ, liền để Mục Vân tiểu hữu tùy hành về trang. Nói không chừng hắn thật sự có chữa khỏi trang chủ thủ đoạn. Đại trưởng lão Bạch Thanh Hà nhàn nhạt phẩy tay áo một cái, ngừng lại Bạch Lạc Thạch. Có thể là... Bạch Lạc Thạch còn nghĩ mở miệng, đây Bạch Thanh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Mục Vân tuyệt không nói nhiều, thở ơ lạnh nhạt, đi theo đội ngũ, hướng Bách Luyện Sơn Trang chạy đi. Mấy ngày sau, Mục Vân chính là đến Bách Luyện Sơn Trang. Cái này Bách Luyện Sơn Trang ở vào Tam Nguyên giới Tây Nam Thục Sơn nở đầy hoa đào, phong cảnh cực đẹp. Mục Vân một đoàn người đạp lên Thục Sơn, dọc theo đường núi gập ghềnh trước đi. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên thượng Bạch Vân nhấp nhô, một đầu khổng lồ long ảnh nổi lên. Đầu này long, đôi mắt đóng mở thời khắc, thiên địa mặt trời lên nguyệt lạc, u ám không chừng, khí tức cường đại từ trên người nó tràn ngập ra. Nhật Nguyệt Trúc Long Mục Vân sầm mặt lại. Đây chính là Hạo Thiên Đại Thánh chiến sủng tòa kỳ. Nhật Nguyệt Trúc Long, danh xưng thiên hạ đệ nhất thánh thú, trong thập đại thánh thú, thực lực tồn tại cường đại nhất, tu vi đủ để so sánh đại thánh cực vị cảnh. Trúc Long tiền bối, Bạch Thanh Hà chắp tay, liền xem như hắn đụng phải Nhật Nguyệt Trúc Long cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Cái này Nhật Nguyệt Trúc Long tuổi tác phi thường cổ lão, năm đó tiền nhiệm phục thị qua tai nan thiên tôn. U, V, G, W, W, M. Nhật Nguyệt Trúc Long khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên người Mục Vân, đôi mắt bên trong lướt qua một tia sát cơ. Không biết Trúc Long tiền bối quang lâm tể phái có gì muốn làm? Bạch Thanh Hà nói: Bản tòa phụng Hạo Thiên Đại Thánh chi mệnh, đặt đến chém giết Mục Vân. Kẻ này làm hại thiên hạ, làm nhiều việc ác, Hạo Thiên Đại Thánh điểm danh muốn giết hắn, các ngươi đều tránh ra cho ta. Bản tòa hôm nay thay trời hành đạo, thề phải tru sát kẻ này. Nhật Nguyệt Trúc Long đôi mắt lộ hung quang, khí thế bàng bạc, lập tức bạo phát đi ra. Thực lực của nó đủ để so sánh đại thánh cực vị cảnh, minh mông vô song. Thiên địa phong vân không ngừng thay đổi, toàn bộ Thục Sơn cũng đang run rẩy. Bạch Lạc Thạch lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, ha ha cười nói: Mục Vân, ngươi chết chắc. Hạo Thiên Đại Thánh điểm danh muốn giết ngươi, ngươi không đi trốn đi, nhất định phải xuất đầu lộ diện, đáng đời ngươi đi chết. Tôn chủ, làm sao bây giờ? Bạch Trần đi đến Mục Vân bên người, một mặt lo lắng. Mục Vân bất động thanh sắc, đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà đứng dậy, trầm giọng nói: Trúc Long tiền bối, nơi này là Thục Sơn, là chúng ta Bách Luyện Sơn Trang lãnh địa, ngươi tại nơi này giết người không hợp quy củ. Vô Thượng Thần Đế 236 chương 2343 Thiên Hầu Vương ước. Nhật Nguyệt Trúc Long hắc hắc cười lạnh, nói: Không hợp quy củ chây cười, chậm chế Hạo Thiên Đại Thánh mệnh lệnh. Lão đầu tử, ngươi đảm đương nổi? Nghe được Nhật Nguyệt Trúc Long trào phúng, Bạch Thanh Hà lập tức một trận tức giận. Nhưng ở Hạo Thiên Đại Thánh cùng Nhật Nguyệt Trúc Long uy thế hạ, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Ai dám ở ta Bách Luyện Sơn Trang nháo sự? Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. chỉ gặp một cái thân hình như khô lâu thon gầy lão giả từ trên trời bão rơi xuống. Lão giả này khí tức vô cùng bàng bạc, vậy mà là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Cổ thánh, loại này cấp bậc cao thủ tại tam nguyên giới bên trong là lão yêu quái, là tuyệt đại kỳ túc, bình thường tuyệt sẽ không xuất đầu lộ diện. Toàn bộ tam nguyên giới tu vi đạt tới cổ thánh cấp bậc, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Tiền nhiệm Yến Nan Phi là cổ thánh cao thủ, lão giả này cũng là cổ thánh. Trừ cách đó ra, Mục Vân rốt cuộc chưa thấy qua, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua. Những này lão yêu quái, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phi thường thần bí. Đây lúc này, cổ thánh cấp bậc cao thủ cứ như vậy xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Sư phụ Bạch Trần hô to lên. Trang chủ đại nhân Bạch Thanh Hà cùng Bạch Lạc Thạch cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chung quanh đệ tử lập tức đồng loạt quỳ xuống dưới. Thần sắc cung kính e ngại. Nguyên lai lão giả này chính là Bách Luyện Sơn Trang trang chủ, Vạn Luyện Lão Tổ. Vạn Luyện Lão Tổ, ngươi còn chưa có chết. Nhật Nguyệt Trúc Long nhìn thấy Vạn Luyện Lão Tổ xuất hiện, lập tức giật nảy cả mình. Hắc hắc, Lý Hảo Thiên muốn ta chết. Lão Phu hết lần này tới lần khác còn sống. Ngươi cái này nghiệt xúc, dám ở Lão Phu địa bàn nháo sự. Lão Phu hiện tại liền muốn giết ngươi. Vạn Luyện Lão Tổ vung tay lên. Một đạo bàng bạc khí tức chấn áp xuống. Lão thất phu, ngươi dám. Nhật Nguyệt Trúc Long thần sắc cuồng biến, cuống quýt phi thân né tránh. Vạn Luyện Lão Tổ một trường đánh vào trên một ngọn núi. Cường hoành khí kình bộc phát, cả tòa sơn đều sụp đổ xuống dưới, rung động ầm ầm, loạn thạch bay tứ tung, thanh thế dọa người. Lão thất phu, ngươi chống lại Hảo Thiên Đại Thánh mệnh lệnh, ngươi chết chắc. Ngươi chờ đó cho ta. Nhật Nguyệt Trúc Long cắn răng, cũng không dám cùng Vạn Luyện Lão Tổ đánh lên, cuống quýt phi đồn bỏ chạy. Vạn Luyện Lão Tổ thân thể từ trên trời rơi xuống, phịch một tiếng đâm vào trên vách núi. Sư phụ trang chủ đám người cuống quýt đi qua cứu viện, chỉ gặp Vạn Luyện Lão Tổ thần sắc xám trắng, thoi thóp, vừa mới xuất thủ là hồi quang phản chiếu, cả người hắn đã dầu hết đèn tắt. Bạch Thanh Hà, nghe nói ngươi cùng Cửu Đỉnh Thương Hội kết minh, cam nguyện làm Hảo Thiên Đại Thánh chó săn, có thể có việc này. Vạn Luyện Lão Tổ chấn định tinh thần, khoanh chân ngồi xuống, lạnh giọng hỏi. Bạch Thanh Hà nói, hồi bẩm trang chủ, tam nguyên giới chiến sự nổi dậy như ong, Hảo Thiên Đại Thánh phong mang sắc bén, ta chỉ có thể tạm thời khuất thân. Nếu như kháng cự, chỉ sợ ta Bách Luyện Sơn Trang sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ha ha ha, ta Bách Luyện Sơn Trang ngàn vạn năm cơ nghiệp, há có thể mặc người chém giết. Ngươi nói cho Hảo Thiên Đại Thánh, ta muốn hủy đi minh ước. Nếu như hắn không phục, cứ việc xuất thù, ta Vạn Luyện Lão Tổ còn không có sợ qua. Vạn Luyện Lão Tổ mấy lời nói, hào khí vượt mây, Mục Vân âm thầm kính nể. Vâng, Bạch Thanh Hà đáp ứng. Vạn Luyện Lão Tổ nói, Bạch Ngây là dị tộc phản đồ, chuyện này ta đã biết, cái này trang chủ chi vị là không thể mới truyền cho hắn. Đám người giữ im lặng, đều nghe Vạn Luyện Lão Tổ. Lúc này Vạn Luyện Lão Tổ không còn sống lâu nữa, cái này trang chủ chi vị đến cùng truyền cho ai, chính là hắn chuyện một câu nói. Vạn Luyện Lão Tổ ánh mắt ôn hòa nhìn qua Bạch Trần, đây chậm chạp không có mở miệng, thân thể cứng ngắc bất động. Sư phụ. Sau một hồi lâu, Bạch Trần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Đây Vạn Luyện Lão Tổ thân thể không nhúc nhích tí nào, phảng phất điêu khắc. Bạch Thanh Hà thăm dò Vạn Luyện Lão Tổ hơi thở, thần sắc nhất biến, lắc đầu. Nguyên lai Vạn Luyện Lão Tổ đã mất đi. Sư phụ Bạch Trần nằm ở Vạn Luyện Lão Tổ trên thi thể, lên tiếng khóc lớn. Bạch Lạc Thạch trầm giọng nói, trang chủ mất đi, ai tới nhận chức? Bạch Thanh Hà nói, Bạch Ngây là dị tộc phản đồ, tiếp nhận người tự nhiên là Bạch Trần. Bạch Lạc Thạch hừ lạnh một tiếng, nói, Bạch Trần thân bên trên khí vận yếu kém, chỉ sợ không đảm đương nổi trang trọng nhậm, ta nhìn vẫn là để thiên miêu nữ hoàng miêu tuyên nghi tiếp nhận. Nàng là trang chủ con gái tư sinh, mà lại là nhân nguyên bút thể chữ chuyển thế, lại là cửu vĩ miêu thủ lĩnh, thân khí vận khổng lồ. Nàng tiếp nhận trang chủ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bạch Thanh Hà nói, nhị sư đệ, ngươi không cần nhiều lời. Bạch Trần là bổn trang duy nhất chân truyền đệ tử, khẳng định là hắn tiếp nhận trưởng môn. Lại nói, ta Bách Luyện Sơn trang trang chủ, há có thể để gì tộc đảm nhiệm. Bạch Lạc Thạch sắc mặt âm trầm. Đây chuyện cho tới bây giờ, đại cuộc đã định, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vạn Luyện lão tổ là thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay cổ thánh cao thủ. Hắn vẫn lạc, là chấn động thiên hạ tin tức, tự nhiên không thể qua loa an táng. Bạch Thanh Hà phát ra báo tang, tuyên cáo thiên hạ, Vạn Luyện lão tổ đã vẫn lạc, tang lễ kỳ hạn cử hành. Quần hùng thiên hạ có thể đến đây phúng viếng. Quần hùng đều tại Bồng Lai Tiên Đảo tham dự tranh bảng đại chiến. Mấy ngày sau, tranh bảng đại chiến kết thúc, Lãnh Kiếm Tâm đoạt đến đệ cửu vị, Lục Bào lão tổ xếp tại đệ thập. Quần hùng nghe được Vạn Luyện lão tổ tin chết, nhao nhao lao tới Bách Luyện Sơn trang tham dự tang lễ. Nghe nói Bạch Trần là tân trang chủ, muốn xé bỏ minh ước cùng Hạo Thiên Đại Thánh trở mặt. Hạo Thiên Đại Thánh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định hội phái bỏ qua tới quấy rối. Hắc hắc, lại có trò hay nhìn, nghe nói Mục Vân tên kia cũng trên Thục Sơn. Đám người nhao nhao lao tới Thục Sơn. Không ra mấy ngày, quần hùng thiên hạ tề tụ Thục Sơn phía trên. Đầu người tuôn ra tuôn. Thục Sơn các nơi treo bạch sắc đèn lồng lá cờ vải, chúng đệ tử cất tiếng đau buồn thúc thiết, một mảnh không khí đau thương. Lý Ngạo Tuyết, Mục Bất Phàm, Khắc Lị Tư, Hoàng Diễm Mặc Vũ bọn người đến. Mục Vân toàn bộ tiếp đãi tốt. Quần hùng thiên hạ, chỉ có cửu đỉnh thương hội không người tới. Bạch Trần, ngươi xé bỏ minh ước, Hạo Thiên Đại Thánh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi yên tâm, ngày mai tang lễ, ta hội bảo hộ ngươi. Tang lễ vào ngày mai cử hành. Mục Vân mơ hồ ở giữa đã bắt được một cỗ vô cùng nồng đậm sát cơ. Hạo Thiên Đại Thánh tuyệt đối sẽ phái bỏ qua tới quấy rối. Đến thời điểm chỉ sợ miễn không một trường áp đấu. Hắn điều động Lạc Thiên Hành dẫn đầu 300 cốt vệ canh giữ ở Thục Sơn bên ngoài. Nếu có cái gì gì động, ngay lập tức bẩm báo. Hắc Y Kiếm Nữ Lý Ngạo Tuyết thương thế còn không có khỏi hẳn. Lãnh Kiếm Tâm tham dự tranh bảng đại chiến về sau, nguyên khí cũng hao tổn to lớn. Lục Bào lão tổ cũng tại tranh bảng đại chiến bên trong bị thương. Mục Vân trong tay người có thể dùng được cũng không nhiều. Sáng sớm hôm sau, tang lễ bắt đầu, quần hùng tề tụ tại Bách Luyện Sơn trang phòng bên trên. Bạch Trần một thân đồ trắng chủ trì tang lễ. Bạch Thanh Hà cùng Bạch Lạc Thạch phụ trách gọi tân khách. Toàn trường bầu không khí khẩn trương mà bận rộn. Trong lòng mọi người đều kéo căng lấy một đầu dây cung. Bởi vì cửu đỉnh thương hội không có bỏ qua đến bái tế, khẳng định là nghĩ nháo sự. Mục Vân đứng tại phòng bên cạnh, chợt thấy Lạc Thiên Hành đội trưởng vội vã xông tới, nói, tôn chủ, không tốt. Nói, Mục Vân sầm mặt lại. Thiên Hầu Vương Ước, dẫn đầu cửu đỉnh thương hội số lớn nhân mã, vọt thẳng giết đi lên, ta ngăn không được. Lạc Thiên Hành vội vàng nói. Thiên Hầu Vương Ước hắn lúc nào đầu nhập Hạo Thiên Đại Thánh. Thiên Hầu Vương Ước là nhân nguyên bút thiên tự chuyển thế. Người này tại cao thủ bảng bên trên bài danh đệ ngũ. Tin đồn thiên phú cực cao. Bất kỳ cái gì chiêu pháp hắn chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể lập tức thi triển đi ra. Mục Vân không nghĩ tới liền Thiên Hầu Vương Ước cũng đầu nhập Hạo Thiên Đại Thánh. Phải biết Thiên Hầu Vương Ước là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Mặc dù thực lực so ra kém Hạo Thiên Đại Thánh, nhưng tương tự là cực vị cảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây hắn vậy mà cam tâm thần phục Hạo Thiên Đại Thánh. Mục Vân thần sắc hơi động. Thiên Hầu Vương Ước là cực vị cảnh cao thủ, thực lực cường đại. Hắn lần này giết đi lên, chỉ sợ khó đối phó. Linh đường bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. đã thấy hơn 20 cái trang phục đại hán tại Thiên Hầu Vương ước mang lính hạ, vọt thẳng nhập linh đường. Những này trang phục đại hán trên quần áo đều có Cửu Đỉnh Thương Hội tiêu chí, hiển nhiên là Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử. Thiên Hầu Vương ước một thân đại hồng bào, khí độ xâm nhiên, hắn vừa xuất hiện toàn bộ linh đường lập tức rối loạn lên. Cửu Đỉnh Thương Hội người quả nhiên đến. Thiên Hầu Vương ước hắn lúc nào đầu nhập Hảo Thiên Đại Thánh. Thiên Hầu Vương ước cũng là đại thánh cực vị cảnh cao thủ, danh xưng tam nguyên giới đệ nhất thiên tài. Toàn bộ Bách Luyện Sơn Trăng chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn. Đám người xì xào bàn tán, đã thấy Thiên Hầu Vương ước lại xông tới, tiện tay bắt lấy một cái Bách Luyện Sơn Trăng đệ tử, răng rắc một tiếng chém đứt người sau đầu, tiên huyết vẩy ra mà ra. Toàn trường người hãi nhiên thất sắc. Thiên Hầu Vương ước, ngươi làm gì? Nghĩ tại ta Bách Luyện Sơn Trang nháo sự hay sao? Bạch Thanh Hà đứng dậy, nổi giận đùng đùng nhìn xem Thiên Hầu Vương ước. Thiên Hầu Vương ước hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, lão thất phu, ngươi xé bỏ minh ước, Hảo Thiên Đại Thánh truyền xuống ý chỉ, hôm nay muốn huyết tẩy Bách Luyện Sơn Trang, đem các ngươi giết cái chó gà không tha. Hắn lời nói này nói ra, toàn trường người sợ hãi thất sắc. Nghĩ không ra Hảo Thiên Đại Thánh tàn nhẫn như vậy, vậy mà huyết tẩy toàn bộ Bách Luyện Sơn Trăng. Dừng một chút, Thiên Hầu Vương ước nói, đây Hảo Thiên Đại Thánh nhân nghĩa từ bi, không đành lòng chôn vùi các ngươi ngàn vạn năm cơ nghiệp. Chỉ cần các ngươi chịu ngoan ngoãn kết minh, lại đem trang chủ bảo tỏa giao ra, ta hội mở một mặt lưới, thả các ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Bạch Trần giận dữ quát, sư phụ Lâm Trung có mệnh, chúng ta Bách Luyện Sơn Trang dù có chết cũng sẽ không lại chịu làm kẻ dưới. Ngươi muốn diệt hết chúng ta Bách Luyện Sơn Trang, nơi nào có dễ dàng như vậy? Chính là Thiên Hầu Vương ước, ngươi muốn chiến, lão phu phụng bồi chính là. Bạch Thanh Hà âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Lạc Thạch thần sắc âm trầm, nhưng lại không dám nói gì, kiên cường cúi đầu giữ im lặng. Ha ha ha, Thiên Hầu Vương ước cười ha hà, đột nhiên vấy tay một cái, đem Bạch Thanh Hà cùng Bạch Lạc Thạch trai gái thân thuộc toàn bộ vồ tới. Không được, Bạch Thanh Hà cùng Bạch Lạc Thạch thần sắc đại biến. Bạch Thanh Hà, ta hỏi ngươi, ngươi có chịu hay không quy thuận Hảo Thiên Đại Thánh? Thiên Hầu Vương ước rút đao ra khỏi vỏ, gác ở Bạch Thanh Hà thê tử trên cổ. Không chịu. Bạch Thanh Hà mặt không đổi sắc quyết tuyệt nói, nếu như ngươi không chịu, ta liền chặt lão bà ngươi. Thiên Hầu Vương ước nghiêm nghị nói. Bạch Thanh Hà oán hận nói, ta nghe nói Hảo Thiên Đại Thánh lòng dạ rộng lớn, kiên quyết sẽ không làm khó phụ nữ trẻ em hạng người. Hắc hắc, Hảo Thiên Đại Thánh là lòng dạ rộng lớn, đây ta Thiên Hầu Vương ước hẹp hòi cực kỳ. Ngươi không chịu đáp ứng ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi cả nhà. Vô Thượng Thần Đế 236 chương 2344 hóa phàm nguyện rủa. Nói xong, Thiên Hầu Vương ước một đao chém đi xuống, đem Bạch Thanh Hà lão bà đầu chặt đi xuống. Bạch Thanh Hà thần sắc cuồng biến, thân thể lay động, nghĩ không ra Thiên Hầu Vương ước thật cách này hung áp, ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, vậy mà cũng dám lạm sát kẻ vô tội. Người một nhà trọng yếu nhất là cùng nhau dòng giã. Thiên Hầu Vương ước đem Bạch Thanh Hà ba cái nữ nhi, hai cái nhi tử, còn có năm cái tôn tử, toàn bộ kéo đi qua. Ta hỏi lại ngươi, có chịu hay không quy thuận? Không chịu, Bạch Thanh Hà kiên quyết nói. Rất tốt. Thiên Hầu Vương ước vung lên đao, chém đứt hắn một cái tôn tử đầu. Tiếp lấy lại hỏi, có chịu hay không quy thuận? Bạch Thanh Hà còn không chịu. Thiên Hầu Vương ước lại chém giết một người, hắn mỗi chặt một cái liền hỏi một tiếng. Bạch Thanh Hà trầm mặt không nói, từ đầu đến cuối không chịu quy thuận. Đến cuối cùng hắn chỉ còn lại một cái đại nhi tử còn sống. Ngươi còn thừa lại một đứa con trai, chẳng lẽ ngươi cũng phải nhìn lấy hắn chết đi? Thiên Hầu Vương ước âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Thanh Hà không nói một lời. Con của hắn ánh mắt kiên quyết nói, Hảo Thiên Đại Thánh là ngụy quân tử, ta Bách Luyện Sơn Trang trên dưới, thề sống chết không hàng nhô lên cổ, đụng đao mà chết. Nhìn thấy cái cuối cùng nhi tử cũng chết rồi, Bạch Thanh Hà rốt cuộc chống đỡ không nổi, toàn thân phát run, ngã nhào trên đất. Tả hữu đệ tử vội vàng đem hắn đỡ dậy. Thiên Hầu Vương Ước lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Mục Vân nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ. Đây hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Thiên Hầu Vương Ước phi thường cường đại, là cực vị cảnh cao thủ. Nếu như tùy tiện động thủ, chỉ là chịu chết. Hắn im lặng đứng, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Thiên Hầu Vương Ước giết sạch Bạch Thanh Hà thân thuộc, trong tay còn có Bạch Lạc Thạch thân thuộc. Bạch Lạc Thạch, ngươi có chịu hay không quy thuận ta? Nguyện ý quy thuận. Thiên Hầu đại nhân, không nên thương tổn ta lão bà nhi nữ. Bạch Lạc Thạch quỳ xuống, phảng phất một con chó. Rất tốt, ngươi rất thông minh. Thiên Hầu Vương Ước giơ chân lên, giẫm lên Bạch Lạc Thạch đầu. Toàn trường đám người nhìn thấy Bạch Lạc Thạch như thế phế vật đều là xem thường không thôi. Nhị sư đệ, ngươi. Bạch Thanh Hà hai mắt trừng trừng, nghĩ không ra Bạch Lạc Thạch hội đầu hàng, hắn tức giận đến một cái lão huyết phun tới. Thiên Hầu Vương Ước nói. Bạch Lạc Thạch, cái này Bạch Trần chiếm lấy trang chủ bảo tỏa, mưu đồ làm loạn. Ngươi thay ta thanh lý môn hộ, đem hắn giết. Bạch Lạc Thạch ngẩn người. Quần hùng thiên hạ đều đang nhìn. Hắn đầu hàng quy thuận, đã mất hết thể diện. Nếu như lại động thủ giết người, sợ rằng sẽ khiêu khích chúng nộ. Đủ đúng lúc này, một đạo quát tiếng vang lên. Một cái cửu vĩ miêu thiếu nữ đứng dậy. Cái này cửu vĩ miêu thiếu nữ, khí chất ung dung cao quý, chính là thiên miêu nữ hoàng Miêu Tuyên Nghi. Nàng một mặt hàn ý, mắt lạnh nhìn Thiên Hầu Vương Ước, nói. Thiên Hầu Vương Ước, ngươi thật to gan, dám ở phủ thân ta tang lễ nháo sự. Nàng là Vạn Luyện lão tổ con gái Tư Sinh, tin tức này đã thông cáo thiên hạ, toàn trường người đều biết. Ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi chút tu vi ấy cũng dám học người xuất đầu, không sợ ta giết ngươi? Thiên Hầu Vương Ước cười ha hả, ta nguyền rủa ngươi Thiên Hầu Vương Ước, ngươi sẽ mất đi hết thảy tu vi. Ta nguyện rủa ngươi Thiên Hầu Vương Ước, ngươi sẽ biến thành phàm nhân. Ta nguyện rủa ngươi Thiên Hầu Vương Ước, ngươi đời này kiếp này vĩnh vĩnh viễn xa trầm luân phàm trần. Miêu Tuyên Nghi giang hai tay ra, bỗng nhiên phát ra trang nghiêm tiếng ngâm sướng, khổng lồ nguyện rủa khí tức hung hăng hướng phía Thiên Hầu Vương Ước chấn áp xuống dưới. Không được, Thiên Hầu Vương Ước thần sắc đại biến, cuống quýt lui lại tránh né. Đây cố khí tức này phi thường lăng lệ, trực tiếp chém xuống, quấn quanh ở trên tay phải của hắn, không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Hóa phàm nguyện rủa toàn trường người thất kinh, liền Mục Vân cũng là một trận chấn kinh. Miêu Tuyên Nghi thi triển ra nguyện rủa, vậy mà hóa phàm nguyện rủa, bát đại cứu cực nguyện rủa một trong. Hóa phàm nguyện rủa có thể tước đoạt địch nhân toàn thân tu vi, đem địch nhân biến thành phàm nhân. Một ngày lưu lạc phàm trần, mấy chục vạn năm khổ tu sẽ trôi theo nước chảy. Đời này kiếp này vĩnh vĩnh viễn xa đều là một kẻ phàm nhân, không có lại quật khởi khả năng. Tại bát đại nguyền rủa bên trong, hóa phàm nguyền rủa là đặc thù nhất nhất loại. Lời nguyền này là không thể nhị, vô pháp giải trừ. Một ngày biến thành phàm nhân, đời này chính là phàm nhân, thân thể phàm thai, vĩnh viễn trầm luân, tuyệt đối không có khả năng đông sơn tái khởi. Thiên Hầu Vương Ước quyết định thật nhanh, đem tay phải chặt đứt, ngăn cản nguyền rủa khí tức lan tràn. Mọi người thấy một màn này, lập tức kinh hãi, nghĩ không ra Miêu Tuyên Nghi lợi hại như vậy, vừa ra tay liền làm cho Thiên Hầu Vương Ước tự đoạn bàn tay. Ta nguyền rủa ngươi, Miêu Tuyên Nghi, ngươi sẽ biến thành phàm nhân. Thiên Hầu Vương Ước đoạn mất một cái tay, cũng không có phẫn nộ sợ hãi, ngược lại cười lạnh, cũng phát ra nguyền rủa. Cái gì? Miêu Tuyên Nghi thần sắc cuồng biến. Thiên Hầu Vương Ước giờ phút này vậy mà cũng đang thi triển hóa phàm nguyền rủa. Ta nguyền rủa ngươi, Miêu Tuyên Nghi, ngươi sẽ lưu lạc phàm trần. Thiên Hầu Vương Ước trang nghiêm tiếng ngâm sướng, vang vọng toàn trường. Toàn trường tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, cuống quýt lui lại, giống như sợ lọt vào nguyền rủa tập kích. Nghe nói Thiên Hầu Vương Ước là nhân nguyên bút thiên tự chuyển thân thiên phú cực cao. Bất luận cái gì chiêu thức thủ đoạn, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có thể lập tức lính ngộ. Nghĩ không ra cứu cực nguyền rủa lợi hại như vậy chiêu pháp, hắn vậy mà cũng có thể nháy mắt lính ngộ. Đám người nghị luận ầm ĩ đều là cảm thấy kinh hãi. Tin đồn Thiên Hầu Vương Ước thiên phú cực cao. Bất kỳ cái gì chiêu thức đều có thể đã gặp qua là không quên được. Miêu Tuyên Nghi thi triển ra hóa phàm nguyền rủa. Hắn nhìn thoáng qua. Vậy mà ngay tại chỗ lính ngộ. Lúc này thi triển đi ra. Lấy đạo của người. Trả lại cho người. Miêu Tuyên Nghi ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Hầu Vương Ước lợi hại như vậy. Mắt thấy nàng liền muốn lọt vào hóa phàm nguyền rủa sung kích. Biến thành phàm nhân. Đây một đạo mãnh liệt phù văn quang mang. Đột nhiên phóng thích mà ra. Trực tiếp phá mất nguyền rủa khí tức. Mục Vân xuất thủ. Ngươi không sao chứ? Mục Vân mỉm cười. Ánh mắt nhìn qua Miêu Tuyên Nghi. Trên người hắn. Thiên thánh phù văn quang mang lấp lánh. Liền xem như cứu cực nguyền rủa. Thiên thánh phù văn cũng có thể nhẹ nhóm ngăn cản. Mục Vân đại ca Miêu Tuyên Nghi vừa mừng vừa sợ. May mắn có Mục Vân xuất thủ. Bằng không mà nói. Nàng liền muốn lưu lạc phàm trần. Giao cho ta đi. Mục Vân lấy lại bình tĩnh. Mắt lạnh nhìn Thiên Hầu Vương Ước. Lúc này Thiên Hầu Vương Ước đã đoạn mất một cái tay. Đúng là hắn cơ hội phản kích. Mục Vân là ngươi. Thiên Hầu Vương Ước ha ha cười lạnh. Nói. Hạo Thiên Đại Thánh điểm danh muốn giết ngươi. Ngươi không cần phải gấp gáp chịu chết. Chờ ta giải quyết hết Bách Luyện Sơn Trang. Dĩ nhiên chính là tử kỳ của ngươi. Thật sao? Mục Vân một mặt lạnh lùng trực tiếp rút ra diệt hồn đao. Một đao điên cuồng chém mà ra. Huyền Thiên Thăng Long chảm hắn một đao hất lên. Muốn đem Thiên Hầu Vương Ước đánh bay. Huyền Thiên Thăng Long chảm. Ta cũng biết. Thiên Hầu Vương Ước cười nhạt một tiếng. Tay trái để đao giết ra. Cũng là một chiêu Huyền Thiên Thăng Long chạm. Chiêu thức quý tích. Cùng Mục Vân giống nhau như đúc. Mục Vân giật nảy cả mình. Vội vàng biến chiêu. Sử xuất tinh bảo khí lưu chạm. Một đạo ngân hà tuyệt chạm. Lập tức gào thét mà ra. Thiên Hầu Vương Ước cũng kéo đao biến chiêu. Đồng dạng là một chiêu tinh bảo khí lưu chạm. Mục Vân vô cùng ngạc nhiên. Lại lần nữa biến chiêu. Đây không cần nói hắn chiêu thức như thế biến ảo. Thiên Hầu Vương Ước đều là sử xuất chiêu thức giống nhau. Cùng hắn giống nhau như đúc. Mà Thiên Hầu Vương Ước là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Khí tức của hắn phi thường cường đại. Chiêu số giống vậy. Hắn thi triển đi ra. Uy lực so Mục Vân lợi hại rất nhiều. Mục Vân lập tức bị áp chế được liên tục lùi về phía sau. Cái này Thiên Hầu Vương Ước có chút tà môn a. Mục Vân lắc lắc có chút run lên cánh tay, sắc mặt yên tĩnh lại. Truyền thuyết Thiên Hầu Vương Ước tại thế gian đệ nhất thiên tài. Bất kỳ cái gì chiêu pháp hắn chỉ cần nhìn thoáng qua. Lập tức liền có thể lĩnh ngộ. Chiến đấu thời điểm. Không cần nói địch nhân dùng cái gì chiêu thức. Hắn đều có thể dùng chiêu thức giống nhau. Đem địch nhân đánh bại. Mục Vân xem như mở rộng tầm mắt. Nghĩ không ra thế gian thật sự có loại thiên tài này. Nếu như lại cái này đánh xuống, hắn chỉ sợ trốn không bị thua vận mệnh. Mục Vân đại ca, ta cho ngươi một chữ. Miêu Tuyên Nghi thấy tình thế không ổn, đi đến Mục Vân bên người. Chữ gì? Mục Vân ngẩn người. Miêu Tuyên Nghi kéo Mục Vân bàn tay. Tại trong lòng bàn tay hắn viết một cái chấn chữ. Nói, ta biết nhân nguyên bút trong tay ngươi. Nhân nguyên bút phong mang. So với đao kiếm còn muốn lợi hại hơn. Ngươi dùng nhân nguyên bút. Nhất định có thể đánh bại hắn. Mục Vân nhìn xem cái này trấn chữ trong lòng một trận diệu ngộ. Nhân nguyên bút các loại diệu pháp cũng trong đầu xẹt qua. Miêu Tuyên Nghi là nhân nguyên bút thể chữ chuyển thế. Nhân nguyên bút vận chuyển chi pháp. Nàng trời sinh liền sẽ. Lúc này truyền cho Mục Vân một cách chấn chữ. Mục Vân được ít lời không nhỏ. Ta biết. Mục Vân nắm chặt lại quyền, chợt rút ra nhân nguyên bút, một cỗ lăng lệ phong mang lập tức phủ kín toàn trường. Thiên Hầu Vương ước đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam. Hắn cũng là nhân nguyên bút thể chữ chuyển thế, là một cái thiên tử. Nhân nguyên bút loại pháp bảo này tựa như là mệnh của hắn, hắn đương nhiên động tâm. Hảo tiểu tử, ngươi chỗ nào cướp được nhân nguyên bút? Cái này là ngạo nhân vương pháp bảo, ngươi không có khả năng chiến thắng ngạo nhân vương. Thiên Hầu Vương ước có chút nghi hoặc. Phải biết, nhân nguyên bút là ngạo nhân vương pháp bảo, mà ngạo nhân vương đã từng là cao thủ bảng đệ nhất cường giả. Mục Vân nghĩ từ trong tay hắn cướp được nhân nguyên bút gần như không có khả năng. Mục Vân cũng không đáp lời, nắm chặt nhân nguyên bút, lăng không hỏa một cách chấn chữ. Một cỗ cường đại chấn áp khí tức hướng phía Thiên Hầu Vương ước đánh tới. Thiên Hầu Vương ước thần sắc nhất biến. Hắn coi như thiên phú cho dù tốt, đây trên tay không có nhân nguyên bút, hắn muốn tái diễn Mục Vân thủ đoạn lại là tuyệt đối không thể. Muốn chấn áp khí tức của ta nằm mơ. Thiên Hầu Vương ước cười lạnh một tiếng. Hắn là cực vị cảnh cao thủ, khí tức phi thường cường đại, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền lọt vào chấn áp. Hắn hoành đao giết ra, trực tiếp đem Mục Vân thể chữ chém nát. Mục Vân phi thân mà lên, nhấc lên nhân nguyên bút cùng Thiên Hầu Vương ước kịch chiến lên. Hai người chiến đấu đánh tới linh đường bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao cùng ra ngoài, chỉ có Bạch Thanh Hà lưu tại trong linh đường, nhìn xem đầy đất thân thuộc thi thể, im lặng thất thần. Thôn Tuyết Cổ Thiềm, Huyết Dực Bức Vương Mục Vân triệu hồi ra hai đầu thánh thú khôi lỗi, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Mục đại ca, ta tới giúp ngươi. Mục Bất Phàm hét lớn một tiếng, cũng xung phong tiến đến. Lạc Thiên Hành, Hoàng Diễm, Mặt Vũ ba người cũng toàn bộ xông lên, nhấc lên binh khí hướng phía Thiên Hầu Vương ước đánh tới. Bọn hắn thực lực mặc dù còn kém rất rất xa Thiên Hầu Vương ước, đây liên thủ xuất kích cũng là rất là cường hãn, chí ít có thể mang cho Thiên Hầu Vương ước không ít áp lực. Ha ha ha, nghĩ lấy nhiều lẫn thiếu sao? Ta Thiên Hầu Vương ước còn không có sợ qua. Thiên Hầu Vương ước cười ha hả, để đao cuồng vũ, khí diễm thao thiên. Vô Thượng Thần Đế 236 chương 2345 đánh lui Vương ước hộ. Mãnh liệt đao khí gào thét lên chém giết mà ra. Thiên Hầu Vương ước lấy một địch nhiều, cũng không có chút nào e ngại. Các ngươi đều lui ra đi. Mục Vân nhàn nhạt vung tay lên, dùng Mục Bất Phàm đám người thực lực, hiển nhiên không phải Thiên Hầu Vương ước địch thủ. Coi như cùng nhau tiến lên, cũng khó có thể đem Thiên Hầu Vương ước đánh bại. Mục đại ca, Mục Bất Phàm hô một tiếng, bước chân bị Thiên Hầu Vương ước bước lui. Tại Thiên Hầu Vương ước cường hoành khí tức hạ, tất cả mọi người khó mà tới gần. Ma Hoàng biến Mục Vân thần sắc không thay đổi, nội tâm quát lên một tiếng lớn. Thân hắc khí dâng lên, một cỗ ma khí phóng thích mà ra. Sau lưng của hắn hiện ra một đôi ma hy sâm nghiêm ma rực, đen như mực ma rực, che khuất bầu trời, cả phiến thiên địa phảng phất hóa thành ma đạo thế giới. Mục Vân chính là ma đạo chúa tể, nhịp thiên ma hoàng. Hắn một nắm quyền, vô tận ma khí gào thét mà đến, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Thật mạnh khí tức. Thiên Hầu Vương ước gương mặt cũng là lập tức biến sắc. Lúc này Mục Vân, Ma Hoàng biến đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mà lại hắn còn mơ hồ có lính ngộ ôn thần biến bộ dáng. Cái này ma khí bên trong hỗn hợp có bàng bạc vô song ôn dịch khí tức, không ngừng chấn áp xuống, lệnh người ngạt thở. Mục Vân tu vi chỉ là đại thánh trung vị cảnh, so với Thiên Hầu Vương ước còn muốn kém hai cái tầng thứ. Nhưng bây giờ Mục Vân thi triển ra Ma Hoàng biến, toàn bộ người phảng phất hóa thành ma hoàng, khí tức của hắn vậy mà không thể so với Thiên Hầu Vương ước kém. Tin đồn tà đạo cửu biến là thiên hạ tà pháp đầu nguồn, ngươi luyện đến đệ nhị biến giống như này lợi hại, nếu như bị ngươi luyện thành đệ tam biến kia còn là. Thiên Hầu Vương ước đôi mắt bên trong, lướt qua sắc bén sát cơ, thân thể lướt ầm ầm ra. Tam phẩm thánh quyết. Cứu cực bảo long trảm. Thiên Hầu Vương ước gào thét một tiếng. Một đao giận chém mà ra. Hung mãnh đao khí giống như bảo long. Lăng không gào thét. Bộc phát ra bén nhọn vang lên. Cái này là hắn chân chính sát chiêu. Không phải bắt trước mánh khóe. Một chiêu này cứu cực bảo long trảm. Đao khí cuồng loạn. Bảo long gào thét. Cường hoành khí tức tàn phá bừa bãi thiên địa. Lệnh người ngạt thở. Thế mà là tam phẩm thánh quyết. Mục Vân ánh mắt trầm xuống. Toàn bộ tam nguyên giới. Tam phẩm thánh quyết đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy. Hắn tinh bảo khí lưu trảm. Huyền thiên thăng long trảm. Uy lực so với tam phẩm thánh quyết. Đều kém đến rất xa. Trên tay hắn thánh quyết. Duy nhất có thể cùng tam phẩm thánh quyết sánh ngang. Chính là thất kiếp trảm long quyết. Trước mắt hắn luyện đến đệ tứ kiếp. Phần thiên hỏa vũ. Đây phần thiên hỏa vũ uy lực. Cũng so ra kém hàng thật giá thật tam phẩm thánh quyết. Tam phẩm thánh quyết khí tức. Minh mông vô biên. Dung khắp thiên địa. Trùng trùng điệp điệp thánh vị khí tức. Không ngừng bạo phát đi ra. Thiên Hầu Vương ước một đao kia. Quả thực có thiên địa phong lôi khí thế. Cứu cực một đao. Bạo long gào thét. Chiêu thức mạnh mẽ thoải mái. Không có chút nào xinh đẹp. Hung hãn vô song. Hưu. Lăng lệ một đao. Phá không mà đến. Cường hoành khí tức. Áp chế toàn trường. Mục Vân trên người ma khí. Cũng lọt vào áp chế. Vậy mà là tam phẩm thánh quyết toàn bộ tam nguyên giới. Tam phẩm thánh quyết số lượng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ không ra Thiên Hầu Vương ước trên tay. Lại có lợi hại như thế sát chiêu. Người bên cạnh nhóm đều là quá sợ hãi. Tam phẩm thánh quyết uy lực gì thường cường hãn, quả thực là dung chuyển thiên địa. Mắt thấy Mục Vân liền bị một đao chém giết. Đây đột nhiên. Mục Vân cong ngón búng ra. Một giọt màu đen nguồn nước tiêu xả mà ra. Khủng bố dược khí nháy mắt lan tràn ra. U Minh dược lộ cách này một giọt nước nguyên. Chính là U Minh dược lộ. Thiên lộ bảng xếp hạng thứ 30 tồn tại. Mục Vân chém giết U Minh Minh Thế Kính về sau. Đem U Minh dược lộ cướp lấy. Lần này thi triển mà ra. Lăng lệ dược khí. Chính là nháy mắt lan tràn mà ra. Ô ô ô. Không gian chung quanh vang lên áp dược khóc thét thanh âm. Tại nồng đậm dược khí quấn quanh hạ, Thiên Hầu Vương ước khí thế cũng bị cắt giảm rất nhiều. Hừ. Điêu trùng tiểu ký. Thiên Hầu Vương ước hừ lạnh một tiếng. Hắn cứu cực bảo long trảm là tam phẩm thánh quyết, uy lực phi thường cường đại. Coi như bị U Minh dược lộ suy yếu, đao khí yêu nguyên hung mãnh, đủ để một đao đem Mục Vân chém giết. Cái này cứu cực bảo long trảm không hổ là tam phẩm thánh quyết, liền U Minh dược lộ đều khó mà hóa giải. Mục Vân sầm mặt lại. U Minh dược lộ khí tức rất lợi hại. So dị thủy lợi hại hơn rất nhiều. Đây hắn U Minh dược lộ phóng xuất ra. Chỉ là suy yếu cứu cực bảo long trảm khí tức. Cũng không có đem một đao kia phá mất. Hàn băng ngọc lộ. Mục Vân hít sâu một hơi, cong ngón búng ra. Lại lần nữa tế ra một giọt thiên lộ. Cái này một giọt thiên lộ. Ứng ánh sáng long lanh. Toàn thân hàn khí xâm nghiêm. Mãnh liệt hàn khí vô thiên cách địa. Trung quanh lập tức hóa thành băng tuyết thế giới. Mà đồng thời phóng thích hai giọt thiên lộ. Mục Vân kinh mạch cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn. Hắn cắn chặt răng. Chấn định tâm thần. Hai giọt thiên lộ cùng giết mà ra. Lăng lệ hàn khí nháy mắt bộc phát. Thiên Hầu Vương ước binh khí lọt vào băng phong. Hóa thành một thanh băng đao. Kia cứu cực bảo long trảm khí tức. Cũng nháy mắt yếu hóa. Phanh. Cuồng bảo đao khí hung hăng chạm trên người Mục Vân. Cái này cứu cực bảo long trảm không hổ là tam phẩm thánh quyết. Lọt vào hai giọt thiên lộ suy yếu. Đây khí tức yêu nguyên cường hãn. Hung hăng chém giết tới. Mục Vân cho dù có thanh lân long giáp hộ thể, cũng là lọt vào không nhẹ xung kích. Bước chân lập tức lui lại. Cái này, đều giết không chết ngươi. Thiên Hầu Vương Ước sắc mặt đột biến, một đao kia hắn nhất định phải được, còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm chém giết Mục Vân. Dù sao tam phẩm thánh quyết uy lực vô cùng lớn, tuyệt không phải phổ thông đại thánh có thể chống lại. Đây không nghĩ tới, Mục Vân vậy mà ngạnh sinh sinh đón lấy. Giờ đến phiên ta. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, nhấc lên nhân nguyên bút, trực tiếp họa một cái chấn chữ, hung hăng hướng phía Thiên Hầu Vương Ước chấn áp xuống dưới. Không được, Thiên Hầu Vương Ước sắc mặt đột biến. Hắn vừa mới thi triển tam phẩm thánh quyết, khí tức tiêu hao rất lớn. Giờ phút này lọt vào Mục Vân nhân nguyên bút chấn áp, hắn khó mà ngăn cản. Xùy, Thiên Hầu Vương Ước khí tức trực tiếp lọt vào nhân nguyên bút chấn áp. Tứ kiếp hỏa, phần thiên hỏa vũ. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, thể nội bạch hổ thánh hỏa bốc cháy lên, vung tay lên, bàng bạc hỏa kiếp khí tức giữa trời nổ tung, từng mảnh hỏa vũ giống như lưu tinh bay tập mà xuống, hướng phía Thiên Hầu Vương Ước đánh tới. Hắn phần thiên hỏa vũ uy lực đủ để so sánh tam phẩm thánh quyết, lại phối hợp thêm bạch hổ thánh hỏa, lực sát thương phi thường cường đại. A Thiên Hầu Vương Ước phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn lập tức lọt vào phần thiên hỏa vũ tập kích, da thịt trở nên cháy đen, toàn thân toát ra khói đen. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Thiên Hầu Vương Ước cắn răng, chuyển thân chạy trốn mà đi. Khí tức của hắn đã lọt vào nhân nguyên bút chấn áp, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ khó thoát vận rủi. Mục Bất Phàm đám người muốn truy sát đi lên, Mục Vân nhàn nhạt ngừng lại bọn hắn, nói: được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Thiên Hầu Vương Ước là đại thánh cực vị cảnh cao thủ, huống chi Nhật Nguyệt Trúc Long còn không có hiện thân, cũng không biết núp ở chỗ nào. Nếu như tùy tiện đuổi theo, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Đám người dừng bước lại, toàn trường ánh mắt đều rơi trên người Mục Vân. Không ít người trong đôi mắt đều mang kinh ngạc tán thưởng thần sắc. Phải biết, Thiên Hầu Vương Ước là đại thánh cực vị cảnh cao thủ, đây cuối cùng vậy mà như thế chật vật, bại trong tay Mục Vân. Mục Vân thực lực cường đại như thế quả thực lệnh người giật mình. Đây Mục Vân cũng không có cái gì thần sắc kích động, vẫn là một mặt bình tĩnh. Lần này có thể đánh bại Thiên Hầu Vương Ước, quả thực có chút may mắn. Nếu như không phải dùng nhân nguyên bút chấn áp hắn khí tức, chỉ sợ Mục Vân cũng khó có thể chiến thắng. Thiên Hầu Vương Ước thua chạy Thục Sơn phía trên cũng khôi phục yên tĩnh. Qua chiến dịch này, Bách Luyện Sơn Trang cùng Cửu Đỉnh Thương Hội không có chút nào hòa giải khả năng, trực tiếp khai chiến. Còn có Ngọc Thiềm Trai cùng Cửu Vĩ Miêu cũng gia nhập chiến đấu, cộng đồng đối kháng Hảo Thiên Đại Thánh. Lúc này Mục Vân là Ngọc Thiềm Trai trưởng môn, cũng là Bách Luyện Sơn Trang phía sau màn đầu mục. Bách Luyện Sơn Trang là chính tông nhất luyện khí danh môn, có rất nhiều thượng thừa luyện khí bí pháp. Luyện khí tháp, Bách Luyện Sơn Trang thánh địa, cất giữ lấy các loại chân quý luyện khí bí tịch. Nơi này liền trưởng lão cũng không có tư cách bước vào, chỉ có trang chủ có thể tiến đến. Đây lúc này, luyện khí tháp bên trong, một thân ảnh lạnh nhạt lật xem tháp bên trong bí tịch, cũng không có người ngăn cản. Đạo thân ảnh này chính là Mục Vân, hắn là Bách Luyện Sơn Trang chân chính đại đầu mục, tự nhiên không người nào dám ngăn hắn. Con đường luyện khí, Mục Vân cũng là tương đương có hứng thú. Trong tay ta còn có nhất khối bí mỏ, Hàn Sát Linh Thiết. Hắn trước đây đọc qua Thiên Diễn Kỳ Thư, lính ngộ một cách luyện chữ, luyện khí tiêu chuẩn tăng lên rất nhiều. Đây yêu nguyên vô pháp luyện hóa Hàn Sát Linh Thiết. Hàn Sát Linh Thiết, cái này là hắn ban đầu ở Cửu Vĩ Miêu tộc Tiếu Sát Đại Vu Bà Chi Chiến cầm tới đồ vật. Cho tới nay, hắn đều không thể luyện hóa. Khối này Hàn Sát Linh Thiết, sát khí phi thường nồng hậu dày đặc, chất liệu cũng là cực kỳ thượng thừa, đủ để gánh chịu thiên thương phù văn xung kích. Toàn bộ tam nguyên giới chân quý nhất vật liệu luyện khí chính là Hàn Sát Linh Thiết. Tin đồn, Năm đó Bách Luyện Sơn Trang trang chủ Vạn Luyện Lão Tổ, cũng là bởi vì mưu toan chú tạo hàn sát linh thiết, kết quả lọt vào phản phệ, thân chịu trọng thương. Loại tài liệu này chú tạo lên phi thường khó khăn. Mục Vân chậm rãi đi tại luyện khí tháp bên trong, lật xem rất nhiều bí tịch, hy vọng có thể tìm tới chú tạo hàn sát linh thiết pháp môn. Dù sao chỉ có nhất khối bí mỏ, lại không cách nào chú tạo rèn luyện, không khỏi có chút phung phí của trời. Mục Vân hoa thời gian mấy tháng đọc qua luyện khí tháp bí tịch, nhưng cũng không có thu hoạch quá lớn. Chỉ học hội nhất loại tân phương pháp luyện khí, khai quang. Khai quang là nhất loại rất là đặc thù phương pháp luyện khí, có thể đào móc suốt binh khí pháp bảo cất giấu khí tức, để thăng binh khí pháp bảo uy lực. Trừ học được khai quang bên ngoài, Mục Vân mấy tháng này cũng không có thu hoạch gì. Đây hắn cũng không có cứ vậy rời đi, bởi vì luyện khí tháp linh khí rất là kỳ diệu. Tại luyện khí tháp bên trong tu luyện luyện khí bí pháp, có làm ít công to hiệu quả. Hắn đem lục đại phù văn tách ra ngoài toàn bộ sắp xếp cùng nhau, ngưng thần tìm hiểu. Truyền thuyết tập hợp đủ lục đại phù văn có thể nghịch ngộ phù văn đại thế, lĩnh hội hóa huyết quán ma thủ pháp. Mục Vân hết sức chăm chú, nhìn chăm chú lục đại phù văn đường vân. Hóa huyết quán ma, cái này là siêu nhất lưu phương pháp luyện khí, từ thượng cổ thời đại về sau, liền đã thất truyền. Quán ma diễn sinh ra phù văn phi thường lợi hại. Lục đại phù văn đều có đặc biệt uy lực. Nếu như có thể luyện thành hóa huyết quán ma thủ pháp, liền có thể diễn hóa ra trăm ngàn đạo phù văn. Phù văn chi uy, vẹn vẹn là một đạo, là đủ chấn nhiếp thiên địa. Nếu như là mấy trăm đạo mấy ngàn đạo phù văn, cái kia uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vô thượng thần đế 236 chương 2346 xích linh khai quang. Cái này mấy tháng thời gian, Mục Vân một mực tại luyện khí tháp bên trong tu luyện. Hắn luyện khí căn cơ cũng biến thành tương đương hùng hồn. Lúc này lĩnh hội lục đại phù văn đại thế, hắn lập tức có một loại may mắn đến tâm linh cảm giác. Phù văn các loại diệu pháp, từng cách trong đầu lướt qua. Hắn cảm thấy mình khoảng cách phù văn huyền bí đã phi thường tới gần, nhưng chính là kém một cái khế cơ. Đáng chết, còn là kém một chút. Mục Vân cắn răng, hết sức chăm chú phía dưới, hắn cũng khó có thể lĩnh hội phù văn đại thế. Từ đầu đến cuối cách nhất tầng xa, phù văn huyền bí rõ ràng đang ở trước mắt, đây hắn lại không cách nào lĩnh hội. Bất quá hắn luyện khí căn cơ cùng ánh mắt so trước kia đã lợi hại rất nhiều. Hắn ngay lập tức liền nhìn ra diệt hồn đao mờ ám. Cái này thanh diệt hồn đao là người lùn Âu Phúc đưa tặng cho hắn, nói là tam phẩm khuy thiên thánh khí. Đây Mục Vân phát hiện cây đao này nổi tình phi thường yếu kém, chỉ là một thanh hàng nhái, cũng không phải là chân chính tam phẩm thánh khí. Ha ha, xem ra cái kia người lùn ngang ngạnh cầm hàng nhái lừa gạt ta. Mục Vân cười lạnh. Tam phẩm thánh khí lực sát thương phi thường lớn, mà lại có nhìn thấy thiên đạo huyền bí, nơi nào có dễ dàng như vậy cầm tới tay. Xem ra thật sự là hắn là bị người lùn Âu Phúc lừa gạt. Đây chỉ là nhất kiện hàng nhái, chân chính lợi hại binh khí là xích linh trường thương. Mục Vân đã nhìn ra, nguyên lai xích linh trường thương chất liệu thật là hỏa sát linh thiết. Hỏa sát linh thiết loại tài liệu này đủ để so sánh hàn sát linh thiết, ẩm chứa cực kỳ nồng đậm hỏa đạo sát khí. Chỉ là xích linh trường thương còn không có khai quang, cho nên không phát huy ra uy lực chân chính. Mục Vân bàn tay phất qua cán thương, một cỗ kim quang từ hắn lòng bàn tay nổi lên, trực tiếp quán trú tại xích linh trường thương bên trong. Thần binh khai quang, thiên pháp gia trì. Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Khoảng thời gian này, hắn đã học xong phát ra ánh sáng thủ pháp, lập tức trực tiếp thi triển mà ra. Xoạt, xích linh trường thương tách ra một trận cuồn cuộn xích mang, cuồn cuộn sát khí lan tràn ra, bàng bạc thiên đạo khí tức từ xích linh trường thương bạo phát đi ra. Khuy thiên thánh khí. Mục Vân chừng to mắt. Xích linh trường thương tách ra khí tức, ẩn chứa thiên địa đại đạo diệu pháp. Nguyên lai binh khí này, vậy mà là tam phẩm Khuy Thiên Thánh khí. Cái này là hàng thật giá thật Khuy Thiên Thánh khí, không phải diệt hồn đao loại kia hàng nhái. Xích Linh Trường Thương khai quang về sau, phẩm chất khí tức trực tiếp phóng xuất ra, bàng bạc minh mông thiên đạo khí tức, không khô chuyển. Còn có cường hoành hỏa sát linh khí, cũng không ngừng bộc phát ra hừng hực viêm mang. Ông ông ông, một đạo phù văn màu vàng từ trên thân thương nổi lên. Nguyên lai Xích Linh Trường Thương cũng mang theo phù văn, là một cái to lớn liệt chữ, Thiên Liệt Phù Văn. Đạo này Thiên Liệt Phù Văn lại có cửu trọng quang mang, cửu trọng khí tức hóa làm một thể, lăng lệ sát phạt khí tức phóng thích mà ra. Cửu giai phù văn Mục Vân giật nảy cả mình. Đạo này Thiên Liệt Phù Văn lại có cửu trọng, từ cửu đạo phù văn dung hợp được, hóa thành nhất thể, là cửu giai phù văn. Phù văn phân chia nhất trí cửu giai, tiến giai về sau, phù văn uy lực đem tăng lên rất nhiều. Xích Linh Trường Thương Thiên Liệt Phù Văn vậy mà là cao nhất cửu giai, hung hãn sát phạt khí tức không ngừng bạo phát đi ra, lệnh người sợ hãi. Nghĩ không ra Xích Linh Thương bên trên lại có cửu giai phù văn. Mục Vân ném ra ngoài diệt hồn đao, chợt huy động trường thương, một thương chém giết xuống dưới, thương nhận tách ra một vòng ấm ánh kim quang. Cửu giai phù văn khí tức phát huy đến đỉnh phong, xuỳ một tiếng, giống như gọt bùn, một thương liền đánh gãy diệt hồn đao. Loảng xoảng, diệt hồn đao hóa thành hai đoạn rớt xuống đất. Mục Vân hít sâu một hơi, cái này diệt hồn đao mặc dù là hàng nhái, đây cũng so phổ thông nhị phẩm thánh khí lợi hại rất nhiều. Nhưng bây giờ tại Xích Linh Thương phong mang hạ, diệt hồn đao phảng phất là bùn đất đậu hũ chế tạo, trực tiếp bị chém đứt. Cái này Xích Linh Thương là ấm lấy cửu giai Thiên Liệt Phù Văn, phong mang chi rồi quả thực là nghịch thiên. Toàn bộ tam nguyên giới, chỉ sợ không có bất luận cái gì một thanh binh khí có thể so với được Xích Linh Thương. Liền xem như thứ nhất kiếm Cổ Viên kiếm đều không được. Bởi vì Xích Linh Thương có cửu giai phù văn, mượn nhờ phù văn uy lực, thanh thương này lực sát thương chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mục Vân nhìn chăm chú trên cán thương cửu giai phù văn, thoáng chốc ở giữa, phúc trí tâm linh, hắn lập tức lĩnh hội phù văn huyền bí. Phù văn đại thế, ta ngộ đến. Mục Vân trong lòng cuồng hỉ, cái này cửu giai phù văn có cửu trọng phù văn khí tức, ảo diệu vô tận. Hắn nhìn chăm chú phía dưới, lập tức xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, thuận lợi lĩnh hội phù văn đại thế. Kia hóa huyết quán ma thủ pháp, Mục Vân cũng là thuận lợi nắm giữ. Hóa huyết quán ma, từ thượng cổ thời đại về sau, loại thủ pháp này liền đã thất truyền, thiên hạ không người có thể hiểu. Đây giờ này khắc này, Mục Vân lại là lĩnh hội quán ma thủ pháp. Luyện khí tháp bên trong có không ít thiên tài địa bảo, cũng có huyết nguyên châu tồn tại. Mục Vân xuất ra mấy khỏa huyết nguyên châu trực tiếp quán trú trên hàn sát linh thiết. Xoạt, huyết nguyên châu hóa tan lái đi, hóa thành một vòng tiên huyết, phủ kín cả khối hàn sát linh thiết. Mục Vân thủ ấm lật qua lật lại, thi triển ra hóa huyết quán ma thủ pháp. Một màn kia tiên huyết dần dần cô đọng thành từng sợi phù văn, cuối cùng hóa thành một cái liệt chữ. Ông ông tác hưởng, tản mát ra sắc bén khí tức. Thiên Liệt Phù Văn. Xong rồi, Mục Vân một trận hưng phấn. Cái này hóa huyết quán ma thủ pháp quả nhiên thần kỳ. Hắn hóa tan mất một cái huyết nguyên châu, vậy mà trực tiếp luyện chế ra một đạo Thiên Liệt Phù Văn. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa hóa tan mất một cái huyết nguyên châu, lại luyện chế ra một đạo phù văn, vẫn là Thiên Liệt Phù Văn. Hai đạo Thiên Liệt Phù Văn lạc ấm trên hàn sát linh thiết, phảng phất hai đạo hình xăm. Hắn hít sâu một hơi, đem cái này hai đạo phù văn dần dần dung hợp được. Chỉ cần dung hợp thành công, phù văn liền có thể tiến giai, biến thành nhị giai phù văn. đây cái này dung hợp quá trình lại là phi thường gian nan. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mục Vân trực tiếp thất bại. Hai đạo phù văn đồng thời nổ tung, hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán lái đi. Xem ra phù văn tiến giai không dễ dàng như vậy. Mục Vân sầm mặt lại. Hắn lúc này đã học xong hóa huyết quán ma thủ pháp, nhưng chỉ có thể luyện chế nhất giai phù văn. Muốn để phù văn tiến giai lại là khó hơn lên trời. Thật không biết cái này xích linh trường thương là ai chế tạo, lại có một đạo cửu giai phù văn. Mục Vân hít sâu một hơi, hắn liền nhị giai phù văn đều luyện chế không ra, đây xích linh trường thương bên trên lại là có một đạo cửu giai phù văn. Luyện khí tháp bên trong huyết nguyên châu số lượng chỉ có mười mấy khỏa, chịu không được Mục Vân tiêu hao. Huyết nguyên châu loại tài liệu này phi thường chân quý, toàn bộ tam nguyên giới chỉ có thượng cổ phế tích bên trong dị thú mới có thể đản sinh ra huyết nguyên châu. Mà một khi tiến giai thất bại, phù văn trực tiếp bể mất, tổn thất phi thường lớn. Mục Vân cũng không có nhiều như vậy huyết nguyên châu tiêu hao. Mục Vân đem còn lại huyết nguyên châu toàn bộ luyện chế thành thiên liệt phù văn. Loại này phù văn sát phạt khí tức nồng hậu dày đặc, thực chiến hiệu quả rất tốt. Hắn dự định ban thưởng một bất phàm Lạc Thiên Hành đám người. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào chú tạo hàn sát linh thiết. Mục Vân nhìn trước mắt hàn sát linh thiết, khá có chút bất đắc dĩ. Hàn sát linh thiết không hổ là tam nguyên giới lợi hại nhất vật liệu luyện khí. Liền Vạn Luyện lão tổ năm đó cũng vô pháp đem hàn sát linh thiết chú tạo thành dụng cụ, ngược lại lọt vào phản phệ. Dùng Mục Vân lúc này thủ đoạn, tự nhiên cũng khó có thể chú tạo. Cái này xích linh thương đến cùng là ai chế tạo, thật sự là lợi hại. Mục Vân âm thầm kinh hãi. Xích linh thương chất liệu là hỏa sát linh thiết, cùng hàn sát linh thiết là đồng cấp bậc vật liệu, sát khí cũng phi thường trầm trọng. Cũng không biết là phương nào cao nhân, lại có như thế nghịch thiên thần thông, có thể đem hỏa sát linh thiết chú tạo thành thương, hơn nữa còn ấm một đạo cửu giai phù văn đi lên. Có cửu giai phù văn khí tức, xích linh thương lực sát thương chỉ sợ đủ để so sánh tứ phẩm thánh khí. Mục Vân trong tay Bạo Liệt kiếm, Ẩm Huyết kiếm, Hạo Nguyệt kiếm, Chân Thương kiếm, Sát Nhân kiếm các loại binh khí uy lực cũng không sánh nổi xích linh thương. Duy nhất có thể cùng xích linh thương sánh ngang chỉ có Vũ Hoàng cung. Vũ Hoàng cung cái này nghe nói là Khôn Hư giới trấn giới thánh khí một trong. Mục Vân đem Vũ Hoàng cung lấy ra, cả thanh cung phảng phất vũ rực, xinh đẹp mà tinh xảo. Đây hắn sẽ không cung tiến chi pháp, cái này đem Vũ Hoàng cung lưu tại trong tay cũng không có tác dụng quá lớn. Mục Vân cũng không lo lắng, trước cất kỹ Vũ Hoàng cung, đem xích linh thương đeo tại sau lưng, trực tiếp rời đi luyện khí tháp. Nhớ ngày đó hắn chinh chiến thần giới thời điểm, chính là dùng cái này đem xích linh thương chém giết huyết tộc đầu Mục Huyết Kiêu. Lần này xích linh thương khai quang, lực sát thương chi lớn, quả thực là kinh thiên động địa. Mục Vân ẩn tàng hảo xích linh thương khí tức, cả thanh thương bề ngoài nhìn phảng phất chỉ là phổ thông trường thương, cửu giai phù văn quang mang hoàn toàn che giấu, ai cũng nhìn không ra có cái gì dị thường. Mấy tháng này thời gian thế giới bên ngoài có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Ngọc Thiềm Trai, Bách Luyện Sơn Trang, Cửu Vĩ Miêu tạo thành chiến minh, hướng Cửu Đỉnh Thương Hội khai chiến. Tại tam đại thế lực áp chế, Cửu Đỉnh Thương Hội liên tục bại lui, tình thế một mảnh tốt đẹp. Đây không nghĩ tới, nhưng vào lúc này Hạo Thiên Đại Thánh tu vi đột phá, tấn thăng cổ thánh cảnh giới, đem Cửu Đỉnh Thương Hội đổi tên là Cửu Đỉnh Phái, tự mình đảm nhiệm trưởng môn, danh xưng Hạo Thiên Cổ Thánh. Mục Vân nghe được tin tức này, lập tức giật nảy cả mình. Hạo Thiên Đại Thánh đột phá, sau này sẽ là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Hạo Thiên Cổ Thánh uy danh đã vang vọng toàn bộ tam nguyên giới, liền liền là Khôn Hư giới cũng là chấn động. Bởi vì cổ thánh cấp bậc cao thủ phi thường khó được, Khôn hư giới Tây Phương Quang Minh giáo đỉnh, Đông Phương cổ kiếm môn, nhao nhao phát tới chúc thiếp, chúc mừng Lý Hảo Thiên tấn thăng cổ thánh. Từ nay về sau, chính là Hảo Thiên cổ thánh. Nghĩ không ra Lý Hảo Thiên vậy mà tấn thăng cổ thánh. Mục Vân cắn răng, hắn còn tưởng rằng tự mình tấn thăng trung vị cảnh, cùng Lý Hảo Thiên chinh lệch liền có thể rút ngắn. Không nghĩ tới, Lý Hảo Thiên trực tiếp đột phá, từ đại thánh biến thành cổ thánh. Phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới, cổ thánh số lượng, một cái tay đều có thể đếm ra đến. Liền xem như Yến Nan Phi không chết, một lần nữa trở lại đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải Lý Hảo Thiên địch thủ. Nguy cơ. Mục Vân cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Lúc này Lý Hảo Thiên uy lâm bát phương, không thể địch nổi. Hắn coi như nắm giữ Bách Luyện Sơn Trang cùng Ngọc Thiềm Trai địa bàn, lại thêm Cửu Vĩ Miêu tộc, chỉ sợ cũng khó dùng địch nổi Lý Hảo Thiên. Bất quá may mắn, Lý Hảo Thiên vừa mới tấn thăng cổ thánh, khí tức còn không có vững chắc, còn không có phát động chém giết. Mục Vân còn có thời gian, nhất định phải cùng Tây Hà Tiên Tử thương lượng một chút, nếu không thế cuộc sẽ khó mà thu thập. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, toàn bộ tam nguyên giới có thể thắng được Lý Hảo Thiên người, chỉ có Tây Hà Tiên Tử. Vô Thượng Thần Đế 236 chương 2347 Vô Gian Chi Địa. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp lao tới Tây Hà Bảo Sơn. Bách Luyện Sơn Trang cùng Ngọc Thiềm Trai sự vụ, tự nhiên có Lý Ngạo Tuyết, Bạch Trần đám người trưởng quản. Không cần hắn quá mức nhọc lòng, hắn phải nhanh một chút để thăng mình thực lực. Lý Hảo Thiên đã tấn thăng cổ thánh, tình thế không thể lạc quan. Rất nhanh, Mục Vân đến Tây Hà Bảo Sơn bên trong. Một mảnh thánh quang nồng đậm trong núi rừng, Mục Vân nhìn thấy Tây Hà Tiên Tử. Mục Vân, ngươi cuối cùng đến. Tây Hà Tiên Tử sắc mặt âm hàn, khá có chút không vui. Để tiên tử đợi lâu thứ tội. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi đáp ứng ta không giết Ôn Hoàng Tô Diêm, đây cuối cùng vẫn là đem hắn giết, ngươi đây là ý gì? Tây Hà Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, tiên tử, nếu như Ôn Hoàng Tô Diêm thành thành thật thật làm một đầu dã trư, ta tự nhiên không giết hắn. Đây hắn khôi phục hình người, muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn có thể ngồi chờ chết? Mục Vân đang nghiêm nghị. Nếu như Ôn Hoàng Tô Diêm thật ngoan ngoãn làm một đầu dã trư, hắn là có thể mở một mặt lưới. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm hết lần này tới lần khác còn muốn khôi phục hình người. Đối địch với hắn, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp tru sát Ôn Hoàng Tô Diêm. Sạch sẽ, ai? Tây Hà Tiên Tử thở dài một tiếng, nói như vậy cũng không trách ngươi được. Mục Vân cười nói, tiên tử, chuyện đã qua, cũng không cần lại để. Ngươi nói muốn luyện chế một bộ khôi lỗi, còn kém một cái năng lượng hạt tâm. Cái này năng lượng hạt tâm ngươi muốn dùng cái gì thay thế dùng phu quân ta hài cốt? Tây Hà Tiên Tử thản nhiên nói. Nghe vậy, Mục Vân một trận kinh ngạc, nói, dùng Tai Nan Thiên Tôn hài cốt có thể là? Tai Nan Thiên Tôn không phải còn sống sao? Tại tam nguyên giới, rất nhiều người coi là Tai Nan Thiên Tôn chết rồi. Đây Mục Vân biết, Tai Nan Thiên Tôn còn chưa có chết. Hắn ban đầu ở Thiên Độc Cấm Địa, liền thấy qua Tai Nan Thiên Tôn tàn hồn. Cái này Tai Nan Thiên Tôn chỉ là dạo chơi vạn giới cũng chưa chết. Nhưng bây giờ, Tây Hà Tiên Tử vậy mà nói, muốn dùng Tai Nan Thiên Tôn hài cốt đến chế tạo khôi lỗi hạt tâm. Phu quân ta năm đó chạm thi chứng đạo, hắn đem tự thân áp thi chém giết, chứng được đại đạo. Cái này áp thi là áp niệm tà khí sở hóa, phi thường lợi hại. Phu quân ta năm đó vì chạm thi cũng là hao phí không ít tâm huyết. Tây Hà Tiên Tử từ từ nói, thì ra là thế. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tây Hà Tiên Tử muốn dùng Tai Nan Thiên Tôn áp thi hài cốt xung làm tự mình khôi lỗi năng lượng hạt tâm. Cái gọi là áp thi, bình thường là áp niệm tà khí sở hóa, lệ khí phi thường sâu nặng. Chạm áp thi chính là chặt đứt tự thân áp niệm, từ nay về sau sẽ không còn có ác niệm tà khí. Toàn bộ người giống như thánh Phật đoan trang tinh khiết, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì dục vọng. Đây người nếu như không có dục vọng kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Cho nên toàn bộ Thương Lan vạn giới, chứng đạo chi pháp ngàn ngàn vạn vạn, lại rất ít có người lựa chọn trảm thi chứng đạo. Bởi vì trả ra đại giới thực sự quá lớn, mất đi hết thầy dục vọng, người cùng cái xác không hồn cũng không có khác nhau. Đây trảm thi chứng đạo chỗ tốt cũng là to lớn. Từ đây về sau, đạo tâm thuần tịnh vô hạ, sẽ không còn có mảy may ô uế. Ngộ đạo tu luyện vô cùng đơn giản. Phu quân ta áp thi hải cốt ngay tại vô gian chi địa bên trong, Tê Hà tiên tử nói. Vô gian chi địa, Mục Vân trong lòng khẽ động, tựa hồ ở nơi nào nghe qua cách này địa danh. Hắn nhớ tới đến lúc trước Chu Phi Tuyền cũng đã nói, Ngọc Thiềm trai trưởng môn Linh Lung tiên tử chính là tại vô gian chi địa bên trong tu luyện. Vô gian chi địa là phu quân ta áp thi hải cốt nơi chôn giấu, bên trong tràn ngập cực kỳ khủng bố lệ khí. Bình thường người dám can đảm bước vào vô gian chi địa, chỉ sợ nháy mắt liền bị lệ khí bao phủ. Mà truyền thuyết, tập hợp đủ phu quân ta hài cốt, có thể thu hoạch được phu quân ta truyền thừa. Tê Hà tiên tử áng mắt nhìn về phương xa, lộ ra một tia hoài niệm thần sắc. Vì cướp đoạt phu quân ta truyền thừa, cách này trăm vạn năm ở giữa, không biết nhiều ít người xông vào vô gian chi địa, đây đều vô công mà trở lại. Mà vô gian chi địa lối vào, muốn mở ra cũng là phi thường khó khăn, phải bỏ ra cái giá cực lớn, phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Mục Vân có chút hiếu kỳ. Cái này nói cho ngươi, Ngọc Thiềm trai Linh Lung tiên tử, vì tiến nhập vô gian chi địa, trả giá 99 thọ mệnh. Còn có Lý Hảo Thiên, năm đó vì ủy thác Ngạo Nhân Vương xuất thủ trấn áp Yến Nan Phi, hắn hy sinh tấn thăng cổ thánh cơ hội, chỉ vì mở ra vô gian chi địa lối vào. Nghe nói hắn gần nhất còn là tấn thăng cổ thánh. Đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, người này khí diễm đã đến vô pháp vô thiên tình trạng. Nghe vậy, Mục Vân một trận chấn kinh. Nguyên lai Lý Hảo Thiên năm đó liền có tấn thăng cổ thánh cơ hội, đây hắn hy sinh chỉ vì thay Ngạo Nhân Vương mở ra vô gian chi địa lối vào. Đây chính là hắn cho Ngạo Nhân Vương thù lao. Hiển nhiên, muốn tiến vào vô gian chi địa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà tại vô gian chi địa bên trong, có Tai Nan Thiên Tôn áp thi hải cốt. Chỉ cần tập hợp đủ hải cốt, liền có thể thu hoạch được Tai Nan Thiên Tôn truyền thừa. Nghĩ tới đây, Mục Vân cũng là có một chút chờ mong. Tai Nan Thiên Tôn là tam nguyên giới người sáng tạo, truyền thừa của hắn khẳng định phi thường lợi hại. Nếu như có thể thu được truyền thừa của hắn, nói không chừng có thể chiến thắng Lý Hảo Thiên. Ngươi muốn đoạt lấy phu quân ta truyền thừa? Tê Hà tiên tử nhìn ra Mục Vân tâm tư, không khỏi lắc đầu cười cười, nói: phu quân ta áp thi hải cốt chia làm cẳng tay, xương đùi, thân xương, xương đầu. Ngươi chỉ cần tìm được nhất khối xương, liền có thể đại công cáo thành. Cái này vô gian chi địa bên trong hung hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là cường hãn lệ thú. Ngươi nghĩ tập hợp đủ toàn bộ hài cốt, khó hơn lên trời. Mục Vân từ chối cho ý kiến, cười hỏi: tiên tử, ta muốn làm sao đi vô gian chi địa? Tê Hà tiên tử nói: nghe nói ngươi trong tay có thượng cổ thất đại trang sức, ngươi chỉ cần chịu đem thất đại trang sức hiến tế ra ngoài, ta liền có thể thay ngươi mở ra đi tới vô gian chi địa đặc thù thông đạo. Ngươi có chịu hay không? Mục Vân trầm ngâm một hồi. Thất đại trang sức đều có kỳ hiệu, đây hắn tấn thăng đại thánh cảnh giới, cái này thất đại trang sức đã không có tác dụng gì. Đại thánh cấp bậc cao thủ đều có pháp thân hộ thể, trang sức nguyền rủa muốn có hiệu lực gần như không có khả năng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mục Vân đáp ứng, thất đại trang sức đã không có tác dụng gì, hiến tế ra ngoài cũng không sao. Ta có thể mang ít người tay đi qua sao? Mục Vân không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tây Hà tiên tử đem vô gian chi địa nói đến kinh khủng như vậy, hắn cũng không dám xem thường. Mang ít người tay đi qua tự nhiên tốt nhất. Có thể đây nhiều nhất hai cái. U, V, G, W, W, M. Mục Vân tính toán một hồi, gửi thư tín ra ngoài để sát thủ công hội bỏ qua tới. Không cần mấy ngày, sát thủ công hội huyền tử đệ nhất sát thủ lục bào lão tổ, còn có địa tử đệ nhất sát thủ hắc liên bà, đều đuổi tới Tây Hà Bảo Sơn. Mục Vân đã gặp lục bào lão tổ. Cái này lục bào lão tổ nắm giữ một luồng thanh sơn dược hỏa tàn hỏa, không thể khinh thường. Tranh bảng đại chiến bên trong, lục bào lão tổ đoạt được hạng 10 vị trí, cũng là đại khí vận gia thân. Lúc này thực lực là đại thánh trung vị cảnh, cùng Mục Vân tương đương. Còn có hắc liên bà, Mục Vân chưa từng gặp qua. Cái này là một cái lưng còng lão phụ nhân, là sát thủ công hội địa tử đệ nhất hào sát thủ. Thực lực vẻn vẹn thua ở thiên tử đệ nhất hào hắc y kiếm nữ Lý Ngạo Tuyết. Tu vi là đại thánh đại vị cảnh, so với Mục Vân cùng lục bào lão tổ còn muốn lợi hại hơn. Tại Tây Hà tiên tử mang lính hạ, Mục Vân ba người đến nhất chỗ vắng vẻ trong sơn động. Trong sơn động có một đầu bí ẩn thông đạo, không biết truyền hướng phương nào. Mục Vân đem 7 kiện trang sức toàn bộ giao cho Tây Hà tiên tử. Tây Hà tiên tử đầu ngón tay lật một cái, trực tiếp đem trang sức toàn bộ hiến tế ra ngoài. Lập tức, một cỗ linh quang tràn ngập sơn động. Trong sơn động bí ẩn thông đạo cũng phát sáng lên. Cái thông đạo này có thể trực tiếp truyền tống đi vô gian chi địa. Đây thông đạo tiếp tục thời gian nhiều nhất 3 năm. Trong 3 năm, không cần nói kết quả như thế nào, ngươi đều phải lập tức quay lại. Nếu không ngươi cả một đời đều sẽ bị vây chết tại vô gian chi địa, mãi mãi cũng về không được. Tây Hà tiên tử nghiêm nghị nói. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tây Hà tiên tử bộ dáng cũng không giống là nói đùa. Hắn cũng không dám thất lễ, hắn cũng không muốn bị vây chết tại vô gian chi địa. Lần này tranh bảng đại chiến, Ngạo Nhân Vương không có tới, bởi vì hắn bị vây ở vô gian chi địa bên trong, ra không được. Tây Hà tiên tử từ từ nói. Cái gì? Mục Vân giật nảy cả mình, còn tưởng rằng Ngạo Nhân Vương có chuyện gì khẩn yếu. Không nghĩ tới, hắn là bị vây ở vô gian chi địa bên trong. Muốn rời đi vô gian chi địa, trừ phi là có thể tìm tới phu quân ta hài cốt, hoặc là giống ta dạng này có đặc thù thông đạo, nếu không tuyệt đối ra không được. Cho nên bước vào vô gian chi địa người đều là ôm quyết tâm quyết tử, hoặc là tìm tới hài cốt, thu hoạch được phu quân ta truyền thừa, hoặc là chết tại vô gian chi địa bên trong, đời này cũng sẽ không trở ra. Mục Vân nghe được run như cầy sấy. Xem ra vì cướp đoạt tai nan thiên tôn truyền thừa, còn là có không ít người bí quá hóa liều. Mục Vân, ngươi không muốn lòng tham, chỉ cần cướp được nhất khối hài cốt, ngươi liền lập tức ra. Nếu không, ta cũng không giữ được ngươi. Tây Hà tiên tử đầu ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lấy Mục Vân tóc cùng quần áo, ngữ khí cũng một mảnh ôn hòa, nói: chỉ cần ngươi có thể còn sống ra, thay ta luyện chế hảo khôi lỗi, ta tuyệt sẽ không nói lỡ. Rút xương nguyền rùa bí pháp, ta ngay lập tức sẽ truyền cho ngươi. Rút xương nguyền rùa là bát đại cứu cực nguyền rùa một trong. Tây Hà tiên tử đã đáp ứng, chỉ cần Mục Vân có thể giúp nàng luyện chế khôi lỗi, nàng liền đưa tặng Mục Vân rút xương nguyền rùa bí pháp. Mục Vân trong lòng khẽ động. Lúc này Lý Hảo Thiên đã tấn thăng cổ thánh, muốn đối phó hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu như có thể cầm tới rút xương nguyền rùa, thực lực của hắn cũng có thể đề thăng không ít. Tốt, ta biết. Mục Vân đáp ứng. Tài nan thiên tôn áp thi hải cốt, hết thảy có 4 khối. Thân xương, cẳng tay, xương đùi cùng xương đầu. Chỉ cần cầm tới nhất khối xương, hắn liền đại công cáo thành. Chỉ là nếu như chỉ có nhất khối xương, là vô pháp thu hoạch được truyền thừa. Nhất định phải tập hợp đủ 4 khối xương cốt mới có thể thu hoạch được tai nan thiên tôn truyền thừa. Mục Vân mang theo Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà trực tiếp đạp lên thông đạo đi tới vô gian chi địa. Xoạt, cuối lối đi. Truyền hướng một mảnh u ám trong động quật. Mục Vân đến trong động quật. Lập tức cảm thấy một cỗ khủng bố lệ khí. Điên cuồng từ bốn phương tám hướng tuôn ra giết tới. Đây chính là vô gian chi địa. Mục Vân khá có chút hiếu kỳ. Vẫn nhìn bốn phía. Nơi này lệ khí phi thường sâu nặng. Nồng hậu dày đặc lệ khí hóa thành một lớp bụi sắc sương mù. Tại toàn bộ trong động quật lượn lờ. Nếu như là người bình thường. Tại loại này lệ khí bao phủ xuống. Chỉ sợ liền sống sót cũng không thể. Vô thượng thần đế 236 chương 2348 linh lung tiên tử chi chi chi. Đột nhiên, một cỗ thanh âm cổ quái vang lên. Thanh âm gì? Lục Bảo lão tổ đề phòng cảnh giác nhìn qua bốn phía. Là con rơi. Hắc Liên bà kinh hô lên. Đã thấy một đám màu đen con rơi. Líp nha líp nhít. Bay nhảy cánh. Chi chi quái khiếu. Đột nhiên bay tập mà tới. Một cỗ khủng bố lệ khí từ những này trên thân biến bức phát ra. Là lệ thú. Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Những này con rơi. Cũng không phải huyết nhục chi khu. Mà là hoàn toàn do lệ khí ngưng tụ mà thành. Không có sinh mệnh khí tức. Chỉ có vô tận lệ khí. Tai nan thiên tôn áp thi hải cốt. Liền mai táng tại vô gian chi địa bên trong. Mà toàn bộ địa vực. Cũng bởi vậy tràn ngập nồng hậu dày đặc lệ khí. Lệ khí ngưng luyện. Hóa thành từng đầu lệ thú. Những này con rơi. Toàn bộ là lệ thú. Chi chi chi. Lít nha lít nhít con rơi. Dương nanh múa vuốt. Lộ ra sâm bạch răng. Hung hăng vồ vết tới. Thanh sơn duyệt hỏa Lục Bào lão tổ xuất thủ trước. Một luồng ngọn lửa màu xanh lục phóng thích mà ra. Rất là hừng hực nhiệt độ. Cũng theo đó lan tràn mà ra. Trung quanh con rơi. Lọt vào thanh sơn dược hỏa đốt cháy. Lập tức phát ra bén nhọn gọi. Thân thể phúc xích bão hường. Hóa thành cho tàn. Đây vô số con rơi, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, giết không thắng giết. Lục Bào lão dược. Đừng uổng phí sức lực. Những này con rơi là lệ khí sở hóa. Nếu như ngươi không đem lệ khí dọn sạch, là không có cách nào tiêu diệt bọn chúng. Hắc Liên bà âm trầm cười một tiếng, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt nước nguyên phóng thích mà ra. Giọt này nguồn nước phóng xuất ra về sau. Một cỗ rất là tinh khiết khí tức, cũng là lan tràn ra. Trung quanh lệ khí, nháy mắt tan thành mây khói. Liền không khí đều là trở nên tươi mát rất nhiều. Thiên lộ Mục Vân thần sắc hơi động, Hắc Liên bà cái này một giọt nước nguyên hiển nhiên là thiên lộ. Đại nhân hảo nhãn lực. Ta giọt này nguồn nước. Chính là thiên lộ bảng xếp hạng thứ 28 yêu liên tình lộ. Có tình hóa hiệu quả. Hắc Liên bà vung tay lên. Kia yêu liên tình lộ phóng xuất ra rất là tinh khiết khí tức. Dọn sạch chung quanh lệ khí. Trực tiếp đem con rơi tiêu diệt. Nơi này khắp nơi đều là lệ thú, chúng ta cẩn thận một chút. Mục Vân thu liếm khí tức, lặng yên hướng phía trước tiến lên. Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà đi sát đằng sau tại Mục Vân đằng sau cẩn thận đề phòng. Toàn bộ vô gian chi địa, phương viên mấy trăm dặm, rất là rộng lớn. Muốn tìm đến tai nan thiên tôn hải cốt, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mục Vân chính hành tiến ở giữa, chợt nghe một trận hoảng hốt tiếng bước chân. Chỉ gặp một cái bạch phát nữ tử, vội vã chạy trốn tới. Nữ tử này, tướng mạo thanh lệ tuyệt tục, rất là xinh đẹp. Nhưng nàng tóc, là giả nua hoa dâm nhan sắc. Cùng nàng gương mặt xinh đẹp, lộ ra không hợp nhau. A, nữ nhân này. Mục Vân hơi kinh hãi, cô gái tóc trắng này, manh mối tướng mạo vậy mà cùng Lý Ngạo Tuyết giống nhau đến mấy phần. Đại nhân, nàng chính là linh lung tiên tử Lục Bào lão tổ trầm giọng nói. Mục Vân giật mình trong lòng. Linh lung tiên tử là Lý Ngạo Tuyết mẫu thân. Ngọc Thiềm trai trước kia trưởng môn. Từ thượng cổ thời đại liền tồn tại. Là tai nan thiên tôn tỏa hạ lục vị cơ thiếp một trong. Nàng là dược cơ. Linh lung tiên tử tu vi, phi thường cường đại, đã đạt tới cổ thánh tiểu vị cảnh. Đây Mục Vân cảm nhận được. Linh lung tiên tử khí huyết nội tình. Phi thường yếu kém. Tuổi thọ của nàng đã đến mức đèn cạn dầu. Gần đất xa trời. Rất nhanh liền sẽ chết đi. Thọ mệnh không chỉ là sinh mệnh chiều dài, còn là khí huyết nội tình. Thọ mệnh càng ngắn, nội tình càng yếu kém. Mà linh lung tiên tử lúc này nội tình trống rỗng, chỉ có cổ thánh thực lực. Đây bất quá là một cái hổ giấy, nhìn cường đại mà thôi. Xem ra Tê Hà tiên tử nói không sai, vì tiến nhập vô gian chi địa, linh lung tiên tử trả giá cái giá rất lớn. Mục Vân hơi biến sắc. Linh lung tiên tử vì bước vào vô gian chi địa, hy sinh 9/9 thọ mệnh. Lúc này đã dầu hết đèn tắt, sống không được bao lâu. Ngươi là ai? Làm sao lại có ta Ngọc Thiềm trai trưởng môn giới chỉ? Linh lung tiên tử nhìn thấy Mục Vân, liếc nhìn hắn nhẫn ngọc, lập tức quát lớn lên. Nàng tóc trắng phơ, khí tức yếu kém, thân còn có thể lấy thương. Đây thần sắc lăng lệ, không có chút nào suy sụp tinh thần. Đôi mắt trong vắt như thu thủy, nhìn chăm chú Mục Vân. Vãn bối Mục Vân. Mục Vân chắp tay, trong lòng tính toán làm như thế nào cùng linh lung tiên tử giải thích. Nếu như nói thẳng tự mình là tạm thay mặt trưởng môn, sợ rằng sẽ dẫn tới hiểu lầm. Nguyên lai ngươi chính là Mục Vân. Linh lung tiên tử hơi sững sờ. Tiền bối nhận biết ta U Vinh Quy Quy Mơ. Ta từ thiên cơ các đệ tử trong tay mua được không ít tin tức. Chuyện bên ngoài ta cũng tin tưởng. Ngươi cứu vãn ta Ngọc Thiềm trai, rất tốt, rất tốt. Linh lung tiên tử sắc mặt hòa hoãn lại. Mục Vân nghe được thiên cơ các ba chữ, giật mình trong lòng. Hỏi, thiên cơ các đệ tử ở đâu? Linh lung tiên tử nói, đã sớm đi. Thiên cơ các xuất dù nhập thần, không có khả năng ở lâu một chỗ. Nghe vậy, Mục Vân khá có chút tiếc hận. Nếu như có thể tìm tới thiên cơ các đệ tử, có lẽ có thể thám thính đến hắn Tần Mộng Giao đám người tin tức. Ngươi thất kiếp trảm long quyết, luyện đến tầng thứ mấy rồi? Linh lung tiên tử hỏi. Vãn bối tối dạ, chỉ luyện đến tầng thứ tư. Mục Vân đáp. Tầng thứ tư, phần thiên hỏa vũ, uy lực đủ để so sánh tam phẩm thánh quyết. Đây cùng chân chính tam phẩm thánh quyết tướng so, còn kém xa lắm. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Tam phẩm thánh quyết lực sát thương phi thường lớn. Giống lúc trước thiên hầu vương ước cứu cực bạo long trảm, khí thế liền phi thường hung mãnh, rất khó đối phó. Lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không có gì đồ vật cho ngươi. Viên này đại địa hạt giống coi như là lễ gặp mặt đi. Nếu như ngươi có thể đem hạt giống này ập, liền có thể lĩnh ngộ tầng thứ 5 diệu pháp. Tầng thứ 5 uy lực tuyệt đối không thể so bất luận cái gì tam phẩm thánh quyết kém. Ngươi hào hào lĩnh ngộ. Linh lung tiên tử cong ngón búng ra, một cái thổ hoàng sắc hạt giống rơi xuống Mục Vân trong lòng bàn tay. Mục Vân lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm đại địa khí tức, còn xen lẫn kiếp nạn chi khí. Thất kiếp trảm long quyết, nhất kiếp phong, nhị kiếp lôi, tam kiếp thủy, tứ kiếp hỏa. Mục Vân đều toàn bộ lĩnh ngộ nắm giữ. Đây tầng thứ 5 thổ kiếp, còn không có mảy may tiến triển. Ngũ kiếp thổ, đại địa bảo kiếm. Một kiếp này lực sát thương cực kỳ hung hãn, không kém hơn bất luận cái gì tam phẩm thánh quyết. Mục Vân lúc này luyện hóa đại địa hạt giống. Hạt giống này cắm rễ tại hắn đan điền bên trong, không ngừng tản mát ra nồng đậm đại địa khí tức. Đa tạ tiền bối. Mục Vân trong lòng vui mừng. Cái này tầng thứ 5 tu luyện bí pháp phi thường khó khăn. Linh lung tiên tử cho hắn một cái đại địa hạt giống, chí ít có thể tiết kiệm hắn mấy ngàn năm khổ công. Linh lung tiên tử nói, đừng gọi ta tiền bối khó nghe như vậy. Ta còn không có kia lão, ngươi trực tiếp gọi ta linh lung là được. Vừa dứt lời, chợt nghe một trận tiếng cười to truyền đến. Lão yêu bà, Ngươi đều 800 vạn tuổi, còn chưa đủ già sao? Một đạo bàng bạc thân ảnh từ đằng xa bay tập mà tới. Cái này là một người mặc bạch bào nam tử. Trên người hắn bạch bào in từng cái thiết hỏa ngân câu chữ lớn, lộng lấy chói mắt. Cả người hắn khí tức cường hoành vô song, là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Ngạo nhân vương, ngươi còn dám đuổi theo Linh Lung tiên tử? Thần sắc phát lạnh, mắt lạnh nhìn cái này bạch bào nam tử. Mục Vân thần sắc hơi động, nguyên lai cái này bạch bào nam tử vậy mà là tiền nhiệm đệ nhất cao thủ Ngạo Nhân Vương. Cái này Ngạo Nhân Vương là nhân nguyên bút khí linh, nếu như có thể hàng phục hắn, nói không chừng có thể nắm giữ nhân nguyên bút huyền bí. Trước mắt Mục Vân sẽ chỉ viết hai chữ chữ, một cây sách, một cái chấn, còn xa xa không phát huy ra nhân nguyên bút uy lực. Hắc hắc hắc, ngươi là cổ thánh cấp bậc cao thủ, chỉ cần chém giết ngươi, ta liền có thể cướp đoạt cổ thánh đạo chủng, thuận lợi tấn thăng. Ngạo Nhân Vương tay phải nắm khép, một quyền lăng không lăng nện xuống. Linh Lung tiên tử hơi kinh hãi, nghĩ không ra hắn vừa thấy mặt liền động thủ, không có chút nào nói nhảm. Nàng mặc dù là cổ thánh cao thủ, đây thọ mệnh tiêu hao quá nghiêm trọng, lúc này đã dầu hết đèn tắt. Đối mặt Ngạo Nhân Vương mãnh kích, nàng lập tức cảm thấy một trận ngạt thở. Tiền bối cẩn thận. Mục Vân nắm chặt xích linh thương, thương mang như long, hàn tinh loạn vũ, cuồng nhiên điểm giết mà ra. Thật bén nhọn phong mang, cái này là khuy thiên thánh khí. Ngạo Nhân Vương thần sắc nhất biến, vội vàng lùi về nắm đấm, nghiêng người vừa trốn, tránh đi xích linh thương công kích. Mục Vân còn không có mở ra phù văn, đây xích linh thương phong mang yêu nguyên lăng lệ hung hãn. Cái này là hàng thật giá thật khuy thiên thánh khí, ẩm chứa đại đạo khí tức, không phải diệt hồn đao loại kia hàng nhái có thể tướng so. Ngạo Nhân Vương ánh mắt trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Mục Vân, chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai ngươi chính là Mục Vân, trên người ngươi bảo bối quả nhiên nhiều đến không hợp thói thường, liền khuy thiên thánh khí đều có. Ngạo Nhân Vương vấy tay một cái, một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền ra. Nghe nói nhân nguyên bút liền trên tay ngươi, cái này là pháp bảo của ta, ngươi đừng nghĩ chiếm lấy. Lập tức, Mục Vân cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, nhân nguyên bút cũng bay ra, hướng phía Ngạo Nhân Vương bay đi. Dừng tay, Mục Vân hét lớn một tiếng. Ngạo Nhân Vương là nhân nguyên bút khí linh, nếu như bị Ngạo Nhân Vương cầm tới nhân nguyên bút, quả thực là như hổ thêm cánh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, Mục Vân một thương quét ngang mà ra, xích linh thương khí tức lần nữa khắc trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ hung hãn hỏa sát khí tức hung hăng hướng phía Ngạo Nhân Vương đánh tới. Hỏa sát linh thiết, Ngạo Nhân Vương sắc mặt đột biến, cuống quýt lui ra phía sau lái đi. Người binh khí này thế mà là hỏa sát linh thiết chú tạo mà thành, đây không có khả năng. Hỏa sát linh thiết loại tài liệu này giống như hàn sát linh thiết, sát khí phi thường trầm trọng, liền xem như vạn luyện lão tổ cũng không có cách nào chú tạo thành dụng cụ. Ngạo Nhân Vương cảm thấy không thể tưởng tượng, hỏa sát linh thiết là đỉnh cấp vật liệu luyện khí, một ngày chú tạo thành binh khí, lực sát thương phi thường lăng lệ. Mục Vân trường thương như long cuồng vũ, khí thế hoành tảo thiên quân, mạnh mẽ thoải mái, có thiên địa phong lôi chi uy, làm cho Ngạo Nhân Vương liên tục lùi về phía sau. Hừ, ngươi một cách trung vị cảnh phế vật, chỉ là ỷ vào binh khí lợi hại cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ngạo Nhân Vương lấy lại bình tĩnh, huy quyền cuồng nện mà ra, một quyền hung hăng hướng phía Mục Vân đầu đánh tới. Cấu cực yêu lang quyền, Ngạo Nhân Vương quát lên một tiếng lớn, nắm đấm tạc lên một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hung mang. Hung mang bốc lên ở giữa, trực tiếp hóa thành một đầu yêu lang bộ dáng, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế xâm nghiêm vô song. Mục Vân sắc mặt đột biến, Ngạo Nhân Vương một quyền này hiển nhiên là tam phẩm thánh quyết. Tam phẩm thánh quyết lực sát thương phi thường to lớn, hắn lập tức có loại cảm giác hít thở không thông. Vô thượng thần đế 236 chương 2349 đại địa hạt giống không tốt. Mau lui xuống, cái này là cứu cực lục quyết. Cứu cực yêu lang quyền. Thiên hạ đệ nhất quyền pháp linh lung tiên tử thần sắc đại biến. Tại tam nguyên giới. Có 6 loại tam phẩm thánh quyết. Hợp xưng cứu cực lục quyết. Phân biệt là cứu cực bảo long trảm. Cứu cực yêu lang quyền. Cứu cực chiến xa. Cứu cực thuấn sát đại pháp. Cứu cực tinh bảo trảm. Cứu cực du long khí. Cách này cứu cực lục quyết, mỗi một loại đều có kinh thiên động địa uy lực. Lực sát thương khủng bố vô song. Mục Vân trừng to mắt, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp bao phủ tới. Ngạo nhân vương một quyền này. Khí thế phi thường hung hãn. Nếu như bị chính diện đánh trúng, hắn thanh lân long giáp tuyệt đối phải bạo liệt vỡ nát. Tại tam phẩm thánh quyết chấn áp xuống, liền xem như thanh lân long giáp, chỉ sợ cũng cùng giấy không sai biệt lắm. Hàn băng ngọc lộ u minh rượu lộ Mục Vân cong ngón búng ra. Tế ra 2 giọt thiên lộ. Xâm nghiêm hàn khí phóng thích mà ra. Không ngừng suy yếu ngạo nhân vương quyền thế. Thiên lộ đã có thể khắc chế nguyên hỏa, cũng có thể suy yếu thánh quyết. Thiên lộ nhất phóng xuất ra. Ngạo nhân vương nắm đấm khí thế. Lập tức suy yếu rất nhiều. Cửu giai phù văn. Mở ra Mục Vân hoành thương quét ra. Trên thân thương. Phù văn quang mang trùng trùng điệp điệp. Điên cuồng phóng xuất ra. Cửu giai thiên liệt phù văn. Trực tiếp nổi lên. Cửu trọng phù văn linh khí. Không ngừng quấn quanh dung hợp. Chợt hóa thành một cỗ khủng bố vô song năng lượng. Quán trú đến cả thanh xích linh thương bên trong. Cửu giai phù văn ngạo nhân vương trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phù văn uy lực cực kỳ cường hãn. Liền xem như nhất giai đều có hung ác lực sát thương. Mà giờ khắc này, Mục Vân binh khí bên trên, cửu giai phù văn trực tiếp bạo phát đi ra. Cửu giai phù văn khí tức quả thực là nghịch thiên. Chỉ một thoáng, ngạo nhân vương cảm thấy một cỗ lăng lệ phá sát khí tức điên cuồng gào thét mà tới. Khí thế của hắn đã lọt vào 2 giọt thiên lộ suy yếu. Lúc này hắn cũng không dám ngạnh bính Mục Vân binh khí. Nếu không lọt vào cửu giai phù văn sát thương, hậu quả khó mà lường được. Ngạo nhân vương cuống quýt lùi về, nắm đấm thối lui đến nơi xa. Không tệ, không tệ. Vậy mà là cửu giai phù văn. Thanh binh khí này, ngươi từ nơi nào được đến? Ngạo nhân vương hít mắt. Cửu giai phù văn uy lực to lớn, hắn cũng là phi thường có hứng thú. Mục Vân còn không có trả lời, đột nhiên hai thân ảnh, một trái một phải, tập kích đến ngạo nhân vương bên người. Đồng thời xuất thủ, hung hăng hướng phía ngạo nhân vương đánh tới. Hèn hạ ngạo nhân vương thần sắc đại biến, cuống quýt lui về sau đi. Người xuất thủ chính là Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà bà. Lục Bảo lão tổ bàn tay khô gầy bên trên quanh quẩn lấy một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Một cỗ mãnh liệt ăn mòn khí tức từ lục hỏa bên trong phát ra, hung hăng hướng phía ngạo nhân vương gào thét mà đi. Hắc Liên bà bà thân như ruột mị, vọt thẳng đến ngạo nhân vương bên người, lấy ra mon cây truy thủ, lặng yên không một tiếng động đâm về ngạo nhân vương thân eo. Ngạo nhân vương phản ứng cực nhanh, lập tức lui lại, nhưng vẫn là chậm chút. Hắc Liên bà bà truy thủ đâm xuống, xùy một tiếng, trực tiếp đâm vào eo thân của hắn. Vết thương tiên huyết toát ra màu đen khói độc. Cây truy thủ này cũng là ngâm kịch độc, dị thường lăng lệ. Các ngươi hai cái hỗn đản! Ngạo nhân vương nghiến răng nghiến lợi, thần sắc giận dữ, song quyền cùng giết mà ra, hung hăng hướng phía Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà bà hai người đập tới. Đây hai người chiếm tiện nghi, không chút do dự trực tiếp bỏ chạy mà đi. Ngạo nhân vương song quyền thất bại, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, quát: thật hèn hạ thủ đoạn! Hắc hắc, hai chúng ta là sát thủ, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi đường đường chính chính quyết đấu hay sao? Lục Bảo lão tổ âm hiểm cười lên. Hắc Liên bà bà liếm sạch sẽ truy thủ tiên huyết, thần sắc cũng là một mảnh âm trầm. Mục Vân, ngươi chờ đó cho ta. Ngạo Nhân Vương cắn răng che eo ở giữa vết thương, chật vật chuyển thân rời đi. Mục Vân cũng không có truy sát đi lên, bởi vì Ngạo Nhân Vương là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Nếu quả thật đánh lên, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Việc cấp bách là tìm Tai Nan Thiên Tôn hài cốt. Đáng tiếc, ta thọ mệnh hao phí quá nghiêm trọng, khí huyết căn cơ quá bạc nhược. Nếu không bằng vào ta cổ thánh thực lực, muốn chém giết Ngạo Nhân Vương dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không luôn lạc tới chật vật như thế tình trạng. Linh Lung tiên tử thở dài một tiếng. Nàng lúc này chỉ có cổ thánh tu vi, đây khí huyết nội tình quá mức yếu kém. Nếu như tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ trực tiếp hao hết khí huyết, biến thành khô thi. Đây chính là thọ mệnh tầm quan trọng. Thọ mệnh không chỉ là sinh mệnh, còn là khí huyết căn cơ. Một ngày thọ mệnh mất đi, khí huyết cũng sẽ đi theo trôi qua. Lúc này Linh Lung tiên tử đã dầu hết đèn tắt. Nếu như không phải Mục Vân đến, chỉ sợ nàng đã bị Ngạo Nhân Vương giết chết. Tiền bối, ngươi khí tức quá yếu, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mục Vân nói khẽ. Đúng. Mục Vân, ngươi làm sao lại đến vô gian chi địa loại địa phương này? Là tuyệt đối tử địa. Nếu như không phải ôm quyết tâm quyết tử, không ai dám tiến đến. Thực không dám giấu giếm, ta là vì Tai Nan Thiên Tôn áp thi hải cốt mà tới. Quả nhiên, ngươi cũng muốn áp thi hải cốt. Linh Lung tiên tử nhẹ nhàng thở dài. Tiền bối, ngươi có thể có đầu mối gì vô gian chi địa phương viên mấy trăm dặm? Mục Vân cũng không biết hải cốt mai táng ở nơi nào. Nếu như Linh Lung tiên tử có tin tức, tự nhiên tốt nhất. Ta tại địa phương này khổ tìm nhiều năm, rốt cuộc tra được cẳng tay chỗ. Đây có một đầu cực mạnh mẽ lệ thú, tại thủ hộ lấy cẳng tay. Ta cũng không có cách nào đem cẳng tay cướp đoạt tới tay. Linh Lung tiên tử lắc đầu. Tiền bối, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao muốn trả giá khổng lồ như thế đại giới, cũng phải tìm đến Tai Nan Thiên Tôn hài cốt? Tuổi thọ của ngươi đã đến mức đèn cạn dầu, coi như thu hoạch được Tai Nan Thiên Tôn truyền thừa, ngươi cũng không có cách nào vãn hồi tổn thất. Linh Lung tiên tử hy sinh quá lớn, vì bước vào vô gian chi địa, nàng đánh mất 9/9 thọ mệnh. Coi như cho hắn tập hợp đủ hài cốt, nàng cũng khó có thể vãn hồi khổng lồ như thế tổn thất. Linh Lung tiên tử lộ ra buồn bã thần sắc, nói: Thiên Tôn đại nhân dạo chơi vạn giới, ta rất muốn tìm đến tung tích của hắn, báo đáp hắn năm đó ân tình. Chỉ cần ta có thể cầm tới nhất khối hài cốt, liền có thể bắt được khí tức của hắn, từ đó tìm tới hắn tồn tại. Thì ra là thế. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Linh Lung tiên tử muốn đoạt lấy hài cốt, không phải vì Tai Nan Thiên Tôn truyền thừa, chỉ là vì tìm kiếm Tai Nan Thiên Tôn tung tích. Ngươi đây, ngươi tới nơi đây lại là vì cái gì? Linh Lung tiên tử hỏi. Mục Vân trong lòng khẽ động. Hắn mục đích thật sự là muốn thay Tây Hà tiên tử luyện chế khôi lỗi. Bí mật này liền Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà cũng không biết. Hắn tự nhiên là không thể nói lung tung. Ta là vì Tai Nan Thiên Tôn truyền thừa mà tới. Mục Vân thuận miệng qua loa đi qua. Ai, ngươi thật sự là không muốn sống, muốn đạt được Thiên Tôn đại nhân truyền thừa, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tiền bối, ngươi nếu biết cẳng tay chỗ, mang ta tới xem một chút đi. Chỉ cần tìm được nhất khối hài cốt, liền có thể cảm ứng được cái khác hài cốt khí tức. Rất nhanh liền có thể đem bốn khối hài cốt tập hợp đủ. Kỳ thật, Mục Vân cũng không cần toàn bộ hài cốt nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tìm tới nhất khối hài cốt, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Khối kia cẳng tay bảo vệ lệ thú quá cường hãn, trừ phi ngươi có thể ập ta cho ngươi đại địa hạt giống, luyện thành để ngũ kiếp đại địa bảo kiếm. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi, miễn cho chịu chết. Linh Lung tiên tử vẻ mặt nghiêm túc. Thất kiếp Trảm Long Quyết, để ngũ kiếp đại địa bảo kiếm, một chiêu này uy lực là chân chính tam phẩm thánh quyết, phi thường cường hãn. Tiền bối, xin tin tưởng thực lực của ta, ngươi dẫn ta đi qua, ta tuyệt đối có thể chém giết đầu kia lệ thú. Mục Vân khẩn cầu, muốn tu luyện đại địa bảo kiếm, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Mục Vân chỉ nghĩ mau chóng tìm tới hài cốt. Không được, trừ phi ngươi luyện thành đại địa bảo kiếm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi cẳng tay chỗ. Linh Lung tiên tử thần sắc kiên quyết. Tiền bối, ngươi đây không phải làm khó sao? Mục Vân cắn răng, nghĩ không ra Linh Lung tiên tử như thế quật cường. Ta là vì ngươi tốt, nếu như không luyện được đại địa bảo kiếm, ngươi tuyệt đối giết không chết đầu kia lệ thú. Linh Lung tiên tử trầm giọng nói. Theo ta được biết, ngươi lợi hại nhất sát chiêu, tên là huyết tinh bảo. Lúc trước ngươi đánh bại Ôn Hoàng Tô Diêm, chính là dùng một chiêu này. Đây đầu kia lệ thú là thuần túy lệ khí sở hóa. Ngươi khí huyết sát chiêu, đối phó lệ thú phải lớn suy giảm. Tuyệt đối giết không chết hắn, nếu như ta không luyện được đại địa bảo kiếm, ngươi là tuyệt đối sẽ không nói cho ta cẳng tay hạ lạc không sai. Cái này tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Ngươi là ta Ngọc Thiềm trai trưởng môn. Ta không muốn nhìn thấy ngươi đi chịu chết. Linh Lung tiên tử thần sắc nghiêm trọng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cái này đi ập viên kia đại địa hạt giống. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Chỉ gặp một cái thổ hoàng sắc hạt giống chiếm cứ tại hắn đan điền bên trong. Hắn không ngừng hô hấp thổ nạp, thể nội linh khí, không ngừng tư dưỡng viên kia hạt giống. Nghe nói Yến Nan Phi tặng cho ngươi một bộ Thiên Diễn Kỳ thư. Kia bản Vô Tự Thiên thư ẩn chứa 9 chữ huyền bí. Ngươi lính ngộ nhiều thiếu cách chữ? Linh Lung tiên tử đột nhiên hỏi. Thiên Diễn Kỳ thư ngươi đều biết? Mục Vân thần sắc đột biến. Đương nhiên, đây đều là thiên cơ các nói cho tin tức của ta. Ngươi là ta Ngọc Thiềm trai trưởng môn, ta đương nhiên phải điều tra tinh tường. Nếu không ngươi dụng ý khó dò, ta Ngọc Thiềm trai cơ nghiệp chẳng phải là muốn đều chôn vùi? Mục Vân đôi mắt trầm xuống. Cái này thiên cơ các đến cùng biết nhiều thiếu tin tức, thậm chí ngay cả Yến Nan Phi cùng Thiên Diễn Kỳ thư sự tình đều biết, mà lại tựa hồ trảo nha trải rộng toàn bộ Thương Lan vạn giới, căn bản để người nhìn không thấu. Thiên Diễn Kỳ thư, ta lính ngộ luyện khí huyết ba chữ. Mục Vân tập trung ý chí, từ từ trả lời. Cái này thiên cơ các, về sau phải cẩn thận đề phòng. Bằng không, chỉ sợ tự mình nổi tình đều muốn bị người khác đào ra. Cái này 9 chữ huyền bí, phân biệt là khí, huyết, luyện, đan, pháp, trận, mệnh, vận, hồn. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ một cái pháp chữ, ngươi tu luyện thánh quyết tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Linh Lung tiên tử từ từ nói. Thiên Diễn Kỳ thư pháp chữ đại biểu cho tu luyện bí pháp. Nếu như có thể lĩnh ngộ cái chữ này, tu luyện thánh quyết cùng các loại bí pháp tốc độ sẽ đề thăng rất nhiều. Tốt, ta thử xem. Mục Vân xuất ra Thiên Diễn Kỳ thư, chậm rãi lật ra. Bản này Thiên Diễn Kỳ thư hoàn toàn là trống rỗng, là một bản Vô Tự Thiên thư. Đây Mục Vân đọc qua thời khắc, mơ hồ từ trang sách trong khe hở nhảy ra ba chữ. Một cách là khí, một cách là huyết, một cách là luyện. Ba chữ này hắn đã lĩnh ngộ, trước mắt có thể nhìn thấy. Hắn ngưng thần cảm ngộ Thiên Diễn Kỳ thư khí tức, hết sức chăm chú nhìn xem. Đột nhiên, hắn từ trang sách bên trong nhìn thấy có hai chữ nhảy ra. Một cách là pháp, một cách là đan. Vô Thượng Thần Đế 236 chương 2350 thao thiết cử thú. Ngươi thấy chữ gì? Linh Lung tiên tử hỏi. Mục Vân cũng không trả lời, bởi vì hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong hai chữ này diệu pháp bên trong. Đầu tiên là đan chữ. Cách này đan chữ nhảy ra, thoáng chốc ở giữa, Mục Vân chính là cảm thấy một cỗ tuyệt diệu khí tức. Các loại đan dược diệu pháp từng cách ở trong đầu hắn xẹt qua. Hắn ban đầu ở Ngọc Thiềm trai đan khố nhìn thấy qua đủ loại đan dược bí tịch, lập tức có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Cái này đan chữ đại biểu cho luyện đan khiếu môn, chỉ cần lĩnh ngộ, luyện đan tiêu chuẩn sẽ tăng lên rất nhiều. Mục Vân lập tức có nhất loại cảm giác, coi như để hắn luyện chế tứ phẩm đan dược, hắn cũng có thể luyện chế ra tới. Còn có một cái pháp chữ, chư thiên bí pháp, ảo diệu vô tận. Pháp chữ nhảy ra, Mục Vân lập tức cảm giác được, hắn đối thánh quyết lĩnh ngộ, còn có tốc độ tu luyện, đều so trước kia phải nhanh rất nhiều. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì chứ? Linh Lung tiên tử khá có chút lo lắng. Nếu như Mục Vân có thể sớm ngày luyện thành đại địa bảo kiếm, nàng cũng có thể sớm ngày mang Mục Vân xuất phát, đi tìm khối kia cẳng tay, tai nan thiên tôn hải cốt. Nàng cũng rất muốn. Thiên cơ bất khả lộ. Mục Vân mỉm cười, cũng không có nói rõ. Thiên cơ các ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, xuất duyệt nhập thần. Hắn đã không còn dám chủ quan. Có cái gì bí mật, nhất định phải cất giấu. Nếu bị người bán cũng không biết. Ha ha, không nói thì không nói. Dù sao, ngươi một ngày không có luyện thành đại địa bảo kiếm, ta cũng sẽ không mang ngươi xuất phát. Linh Lung tiên tử cười lạnh một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Cái này ta biết, tiền bối yên tâm, ta sẽ mau chóng tu luyện thành công. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ập thể nội đại địa hạt giống. Khi nhìn đến thiên diễn kỳ thư pháp chữ về sau, hắn tu luyện thánh quyết tốc độ cũng là theo chân tăng lên. Tiền bối, thật có lỗi, ta muốn tìm nhất khối vắng vẻ địa phương an tĩnh tu luyện. Ngươi không muốn đi động, đối đãi ta tu luyện thành công, ta ngay lập tức sẽ trở về. Mục Vân mỉm cười, lại phân phó Hắc Liên bà bà, Lục Bào lão tổ, các ngươi cho ta chiếu cố tốt Linh Lung tiền bối. Tuân mệnh. Hai người đều là sát thủ công hội người, mà Mục Vân cùng Hắc Y kiếm nữ Lý Ngạo Tuyết quan hệ không ít. Hai người tự nhiên nghe lời răm rắp, không dám có chút vi phạm. Mục Vân giao phó xong tất, lúc này đi đến nơi xa góc tối, lặng lẽ tế ra chư thần đồ quyển, lại đem thôn tuyết cổ thiềm triệu hoán đi ra, thủ hộ ở bên. Chính hắn trực tiếp tiến nhập chư thần đồ quyển bên trong, bước vào sinh tử bí các, tiếp tục tu luyện. Tại sinh tử bí các bên trong tu luyện, một ngày chính là một năm, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mục Vân coi là chỉ cần một hai năm, liền có thể đem đại địa hạt giống ập. Đây không nghĩ tới, bảy ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua, đại địa hạt giống cũng không có chút nào ập dấu hiệu. 30 năm, hạt giống này còn không có ập. Mục Vân giật nảy cả mình, nghĩ không ra muốn lâu như vậy. Hắn cắn răng tiếp tục tu luyện xuống dưới. Trước trước sau sau trọn vẹn 100 ngày thời gian, đại địa hạt giống rốt cuộc ập mở. 100 năm. Vì ập hạt giống này, ta trọn vẹn hoa 100 năm. Mục Vân hít sâu một hơi. Trước mắt chỉ là ập hạt giống mà thôi, còn không có thật bắt đầu tu luyện. Đây 100 năm đã qua. Cái này đại địa bảo kiếm tu luyện độ khó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. May mắn Mục Vân tấn thăng đến đại thánh trung vị cảnh về sau, hồn phách của hắn cường độ cũng biến thành rất lợi hại. Có thể trong sinh tử bí các tu luyện một năm nửa năm, cũng sẽ không có cái gì áp lực. Đại địa hạt giống ập sau khi ra ngoài, một cỗ hùng hậu đại địa khí tức tại Mục Vân thể nổi tan ra. Còn có một tia thổ kiếp linh khí không ngừng lan tràn ra. Mục Vân tập trung ý chí, không ngừng tìm hiểu đại địa diệu pháp. 100 năm về sau, Mục Vân hít sâu một hơi, thể nội đã dành dụm lấy bàng bạc đại địa khí tức. Hắn đại thủ vung ra, quát, ngũ kiếp thổ. Đại địa bảo kiếm răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sinh tử bí các bên trong, từng cây to lớn địa thứ từ dưới nền đất bạo sát mà ra. Mỗi một cây địa thứ đều tràn ngập bàng bạc khí tức, lực sát thương dị thường lăng lệ. Trọn vẹn hoa 200 năm thời gian, rốt cuộc luyện thành một chiêu này. Mục Vân giãn ra một ngụm chọc khí, nghĩ không ra thất kiếp trảm long quyết tầng thứ 5 tu luyện độ khó đúng là kinh khủng như vậy. Phải biết, hắn đã nắm giữ thiên diễn kỳ thư pháp chữ huyền bí. Tu luyện thánh quyết tốc độ chí ít để thăng năm thành. Nhưng là tu luyện một chiêu này đại địa bảo kiếm cũng là trọn vẹn hao phí 200 năm thời gian. Thần công luyện thành, Mục Vân cũng không hề rời đi chư thần đồ quyển, mà là đi tới thời không yếu tắc, khiêu chiến đế ảnh. Hắn đem đế ảnh dẫn ra, mang theo đế ảnh đến sinh tử bí các. Tại sinh tử bí các bên trong giao thủ, không ngừng ma luyện lấy đại địa bảo kiếm khí tức. Hơn 100 năm sau, Mục Vân một chiêu này đại địa bảo kiếm đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể xuất quan. Mục Vân hài lòng gật gật đầu, một chiêu này đại địa bảo kiếm hắn đã phi thường thuần thục, có thể xuất quan. Mục Vân từ chư thần đồ quyển bên trong ra, mà phía ngoài thời gian chỉ là trôi qua một năm mà thôi. Giống hắn loại cao thủ này, mấy trăm năm đều là một cách búng tay, đừng nói một năm. Nhanh như vậy trở về, ngươi luyện thành sao? Ngắn ngủi thời gian một năm, ta nhìn ngươi liền hạt giống cũng còn không có ập ra. Linh Lung tiên tử nhìn thấy Mục Vân trở về, lập tức nhíu nhíu mày. Cái này thời gian một năm, tại Lục Bào lão tổ cùng Hắc Liên bà chiếu cố hạ, nàng tinh thần tốt rất nhiều. Trước kia khí huyết yếu kém, vừa ra tay liền hội khô kiệt mà chết. Hiện tại khí huyết mặc dù còn là yếu đuối, nhưng ít ra tinh khí thần đã khá nhiều, có thể có một lần xuất thủ cơ hội. Tiền bối, ngũ kiếp thổ đại địa bảo kiếm, một chiêu này ta đã luyện thành. Mục Vân đại thủ vung ra, một cỗ bàng bạc đại địa khí tức từ bàn tay hắn bộc phát ra, bao phủ phương viên vài dặm chỗ. Ầm ầm, từng cây khủng bố địa thứ từ dưới nền đất phá đất mà lên, trực tiếp đâm đến bầu trời. Mỗi một cây địa thứ đều giống như trụ trời nguy nga khổng lồ, tràn ngập lăng lệ khí tức, phảng phất kình thiên chi trụ. Một cỗ bén nhọn khí tức từ địa thứ bên trên tán phát ra, giống như kiếm khí. Mỗi một cây địa thứ chính là một thanh đâm thiên kiếm. Linh Lung tiên tử thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Không có khả năng, ngươi chỉ là tu luyện một năm, làm sao có thể có như thế lợi hại tình trạng. Tiền bối, có thể mang ta đi tìm cẳng tay sao? Mục Vân mỉm cười. Linh Lung tiên tử tưởng rằng một năm, đây trên thực tế hắn trọn vẹn tu luyện hơn 300 năm thời gian. Sau cùng hơn 100 năm còn không ngừng cùng đế ảnh giao thủ, ma luyện thánh quyết khí tức. Hắn lúc này đã đem đại địa bảo kiếm luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tốt, chiêu này đại địa bảo kiếm uy lực so với cứu cực lục quyết cũng tuyệt đối sẽ không có chút kém. Ngươi đã luyện thành, khẳng định có thể đối phó đầu kia lệ thú. Linh Lung tiên tử lộ ra nét mừng, lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Mục Vân xuất phát, hướng phía cẳng tay vị trí chạy đi. Mấy ngày sau, tại Linh Lung tiên tử mang lính hạ, Mục Vân đến Vô Gian Chi Địa Bắc Bộ biên giới. Đây là sự thực biên giới địa giới. Một ánh mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài là vô tận hỗn độn hư không, tràn ngập hư vô khí tức. Kia là hỗn độn, chân chính hỗn độn, chân chính trống rỗng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, chính là một mảnh vô tận hỗn độn. Cẩn thận một chút, không muốn rơi ra đi. Bên ngoài là hỗn độn hư không, nếu như ngươi rơi ra đi, cả một đời đều về không được. Linh Lung tiên tử nhắc nhở. Mục Vân trong lòng run lên, cái này hỗn độn hư không thật là cái gì cũng không có, liền một điểm bụi bặm đều không có. Nếu như rơi vào, hậu quả khó mà lường được. Đây đột nhiên, Mục Vân nhìn thấy ở bên ngoài hỗn độn hư không bên trong có mấy người bị khốn trụ, ở trong hư không bốc lên giấy rua, bộ dáng phi thường thống khổ. A, nơi đó giống như có người. Mục Vân kinh dị nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, trong bọn họ thứ phối nguyện rủa đời này đều ra không được. Linh Lung tiên tử một mặt hờ hững. Thứ phối nguyện rủa? Mục Vân ngưng thần xem xét, quả nhiên thấy mấy người kia trên mặt đều đâm có một chữ, một cái phạm chữ, tù phạm phạm. Linh Lung tiên tử nói, thứ phối nguyện rùa, là bát đại cứu cực nguyện rùa một trong. Lời nguyện này có thể trực tiếp tại người trên mặt chích chữ, lại đem người xung quân đến vũ trụ hỗn độn hư không, để người cả một đời rời rạc tại hỗn độn thế giới, vĩnh viễn không trở về được hiện thực. Mục Vân âm thầm kinh hãi, cái này như thế tục vương triều trực tiếp đem phạm nhân thứ phối đến biên cương. Đây thế tục xâm chữ lên mặt, chí ít còn có thể cứu vãn được. Mà bên trong thứ phối nguyện rùa, đời này chỉ có thể vây ở hỗn độn hư không bên trong, rốt cuộc không trở về được hiện thực thế giới. Mục Vân nhìn khắp bốn phía, nghĩ không ra cái này phiến vô gian chi địa, vậy mà là tại hỗn độn hư không phủ cận. Nếu như không cẩn thận trượt chân, rớt xuống bên ngoài đi, hậu quả khó mà lường được. Tiền bối, cẳng tay ở nơi nào? Đầu kia thủ hộ lệ thú đâu? Mục Vân nhìn khắp bốn phía, cũng không nhìn thấy cái gì gì dạng, cũng không có phát hiện có cái gì lệ thú. Cẩn thận, đến rồi. Linh Lung tiên tử thần sắc đại biến, lôi kéo Mục Vân nằm xuống. Rống, một trận khủng bố tiếng gầm gừ vang lên, đã thấy phía ngoài hỗn độn hư không hiện ra một đầu khổng lồ hung thú. Kia hung thú quanh thân quanh quẩn lấy khủng bố lệ khí, hiển nhiên là một đầu lệ thú. Ngửa mặt lên trời gầm thét, đột nhiên bay nhào mà tới. Thao thiết, nguyên lai là thao thiết. Mục Vân hơi kinh hãi, đầu này lệ thú vậy mà là trong truyền thuyết thao thiết. Thao thiết thú vồ giết tới, một cái cắn xé mà ra. Lục bào lão tổ không tránh kịp, bị cắn đứt một cánh tay, a một tiếng hét thảm lên. Hắc Liên bà bà không hổ là đại thánh đại vị cảnh cao thủ, phản ứng thật nhanh, thân thể ngã lăn xuống đất, trực tiếp né tránh. Mặc dù có chút chật vật, đây cuối cùng không có thủ thương. Linh Lung tiên tử đem Mục Vân kéo trên mặt đất, hai người đều không có thủ thương, cũng toán may mắn. Mục Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem đầu kia thao thiết cử thú, không khỏi âm thầm kinh hãi. Đầu này thao thiết, khí tức phi thường hung hãn, luận khí thế, hắn so với Ngạo Nhân Vương còn muốn cường hãn ba phần. Nghĩ không ra cái này thủ hộ lệ thú như thế cường hãn. Mục Vân một trận líu lưới, xem ra Linh Lung tiên tử lo lắng là có đạo lý. Đầu này thao thiết thú đích thật là lợi hại. Rống, thao thiết thú ngửa mặt lên trời gào thét, lại lần nữa đánh giết mà ra, hướng thẳng đến Lục Bào lão tổ đánh tới. Lục Bào lão tổ cánh tay đã bị thao thiết thú cắn đứt, hắn ngửi được mùi máu tươi, kích thích tính tình, lúc này trực tiếp nổi loạn, cắn một cái hướng Lục Bào lão tổ. Tanh hôi khí tức lan tràn mà ra, lệnh người buồn nôn. Vô Thượng Thần Đế 236 chương 2351 Kim Giáp Kỵ Sĩ. Cái này nhiệt xúc hảo hảo hung hãn Lục Bào lão tổ cắn răng, che lấy chặt tay vết thương, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Xùy, hắn cong ngón búng ra, bắn ra một luồng thanh sơn dược hỏa, hướng phía thao thiết đánh tới. Thanh sơn dược hỏa hắc hắc, cái này là nguyên hỏa a. Đáng tiếc, ngươi cái này hỏa diễm chỉ là tàn thể, không dọa được bản tỏa. Lúc này, thao thiết miệng nói tiếng người, đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc khinh thường, không sợ chút nào. Mở ra miệng lớn dính máu, một cách đem phóng tới hỏa diễm, trực tiếp nuốt mất. Lục Bào lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghĩ không ra thao thiết lợi hại như vậy, liền nguyên hỏa cũng không sợ. Mắt thấy Lục Bào lão tổ liền bị thao thiết cắn chết, lúc này Mục Vân xuất thủ. Huyền Thiên Thăng Long Chảm. Mục Vân huy động xích linh thương, một thương hất lên, đem thao thiết thân thể đánh bay thượng thiên. Rống, thao thiết mắt lộ ra hung quang, giữa không trung ổn định thân hình, chợt lăng không đánh giết xuống tới, nhất móng vuốt hướng phía Mục Vân đầu đánh tới. Chỉ một thoáng, Mục Vân ngửi được một cỗ gay mũi mùi hôi thối, còn có cuồng bạo lệ khí yêu phong ngay tại hung mãnh tập kích tới. Hắn lập tức có loại cảm giác hít thở không thông. Đầu này thao thiết cử thú thực lực mạnh, mặc dù so ra kém cổ thánh cấp bậc cao thủ, đây khẳng định vượt qua đại thánh cực vị cảnh, quả thực là cường hãn. Ma Hoàng biến. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, thân thể bộc phát ra từng đạo ma khí ngập trời, cuồn cuộn ma khí gào thét mà ra, chấn động thiên địa. Ở sau lưng của hắn, huyễn hóa ra một đôi cực đại mà hắc ám ma rực. Hô! Mục Vân vỗ cánh bay lên tránh thoát thao thiết tập kích. Ma hoàng biến, cái này là thiên tôn đại nhân công pháp, ngươi làm sao lại thao thiết? Thần sắc kinh ngạc. Mục Vân hóa thân ma hoàng, khí diễm thao thiên, cũng mặc kệ thao thiết, hoành thương cuồng quét mà tới. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ngấp nghé thiên tôn đại nhân hài cốt, bản tỏa tuyệt sẽ không tha ngươi. Thao thiết hừ lạnh một tiếng, thân lệ khí dâng lên, hóa ra từng đạo tự phù. Những chữ này phù là tụ, phạm, tội, áp, lưu, thả, biếm, chục các loại chữ. Mỗi một chữ đều mang vô cùng xâm nghiêm khí tức, tựa hồ muốn người khu trục ra thiên địa vạn giới, lưu đày tới vô tận vực sâu. Ta nguyện rủa ngươi, ta muốn đem ngươi thứ phối lưu vong, trục xuất thương lan vạn giới, xung quân đến vô tận hỗn độn vực sâu. Đời này kiếp này, vĩnh vĩnh viễn xa, rốt cuộc không trở về được hiện thực. Thao thiết phát ra trang nghiêm tiếng ngâm sướng, lưu vong thiên địa, tội ác tù phạm các loại tự phủ, giống như phi kiếm bảo sát mà ra, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Là thứ phối nguyện rủa, cẩn thận! Linh Lung tiên tử kinh hô lên. Nếu như lọt vào thứ phối nguyện rủa trấn áp, sẽ trực tiếp bị lưu vong xung quân đến hỗn độn vực sâu, vĩnh viễn không trở về được thế giới hiện thực. Tựa như bên ngoài hư không những người kia đồng dạng, chỉ có thể phiêu phù ở vũ trụ hư không, biến thành bụi bặm tồn tại. Mục Vân nhìn thấy nguyện rủa tập kích tới, không chút kinh hoàng, lập tức phóng xuất ra thiên thánh phù văn. Thiên thánh phù văn bắn ra minh mông thánh khiết quang huy, ngăn cản thứ phối nguyện rủa xung kích. Thiên thánh phù văn là nguyện rủa khắc tinh, có thể ngăn cản hết thảy nguyện rủa khí tức. Nhưng ở thao thiết xâm chữ lên mặt nguyện rủa hạ, Mục Vân thiên thánh phù văn vậy mà run rẩy lên, hoàn toàn ngăn không được thứ phối nguyện rủa tập kích. Soạt, tại thứ phối nguyện rủa xung kích hạ, thiên thánh phù văn trực tiếp bạo liệt vỡ nát. Vô tận nguyện rủa hung hăng hướng phía Mục Vân chấn áp xuống. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân giật nảy cả mình, nghĩ không ra thiên thánh phù văn vậy mà lại bị công phá. Cái này thao thiết thực lực quá cường hãn, hắn phát ra nguyện rủa, phổ thông phù văn căn bản ngăn không được. Trừ phi ngươi có thể luyện chế ra nhị giai thiên thánh phù văn. Linh Lung tiên tử cắn răng, nàng sớm biết thao thiết thực lực cường đại, đây không nghĩ tới thế mà cường hãn đến nước này. Một đạo thứ phối nguyện rủa trấn áp xuống dưới, liền Mục Vân thiên thánh phù văn cũng đỡ không nổi. Nhị giai. Mục Vân thần sắc khẽ biến. Hắn lúc này mặc dù lính ngộ luyện chế phù văn thủ pháp, nhưng là chỉ có thể luyện chế nhất giai phù văn. Muốn luyện chế nhị giai phù văn còn rất là khó khăn. Nhất giai phù văn uy lực có hạn, hiển nhiên ngăn không được thao thiết tập kích. Huyết Dực Bức Vương trong lúc nguy cấp, Mục Vân triệu hồi ra Huyết Dực Bức Vương. Một đạo khổng lồ con rơi thân ảnh hiện lên ở Mục Vân trước mặt, thay hắn ngăn cản nguyền rủa xung kích. Suy suy suy, từng đạo nguyền rủa tự phủ, tù phạm lưu vong tội ác ti tiện các loại chữ, phảng phất hình xăm, lạc ấm tại Huyết Dực Bức Vương trên thân thể. Tiếp theo sát, Huyết Dực Bức Vương ngửa mặt lên trời phát ra rên rỉ, phảng phất lọt vào một cỗ cự lực lôi kéo, bị kéo tới phía ngoài hỗn độn trong vực sâu đi. Mục Vân quyết định thật nhanh, đem Huyết Dực Bức Vương thể nội địa nguyên thư thu hồi lại. Đầu thánh thú này khôi lỗi là không gánh nổi. Trong chớp mắt, Huyết Dực Bức Vương bị kéo tới hỗn độn hư không, thân thể trôi nổi lên, giống như bụi bặm, rời rạc tại không gian vũ trụ bên trong, rốt cuộc về không được. Đây chính là thứ phối nguyện rủa, trực tiếp đem người trích chữ xung quân, lưu đày tới vô tận hỗn độn vực sâu. Nếu như Mục Vân động tác chậm nửa điểm, bị lưu vong đi ra người, khẳng định chính là hắn. Đáng ghét, vậy mà tránh thoát bản tỏa nguyện rủa. Thao thiết thần sắc âm hàn, nghĩ không ra Mục Vân như thế quả quyết, thế mà trực tiếp hy sinh hết một đầu thánh thú, ngăn cản được hắn nguyền rủa xung kích. Hắn thi triển xong thứ phối nguyền rủa, khí lực hao phí to lớn, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, khá có chút thở hồng hộc. Nên ta xuất thủ. Mục Vân ánh mắt phát lạnh, trong tay nắm chặt xích linh thương, một cỗ cuồng bạo hỏa sát khí thế hung ác tàn phá bừa bãi mà ra. Cửu giai thiên liệt phù văn mở ra, cường hoành phá sát khí tức, giống như bài sơn đảo hải tạc lên, lệnh người sợ hãi. Cửu giai phù văn cái này sao có thể thao thiết, lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Cửu giai phù văn lực sát thương quả thực là muốn nghịch thiên. Hắn nghĩ không ra Mục Vân binh khí bên trên vậy mà lạc ấm lấy một đạo cửu giai phù văn, hơn nữa còn là đại biểu cho sát phạt cùng phá diệt thiên liệt phù văn. Tại cửu giai thiên liệt phù văn quán trú, Mục Vân xích linh thương bộc phát ra vô cùng lăng lệ khí tức, chung quanh lệ khí nháy mắt tan thành mây khói, thiên địa trong sáng, thanh minh minh mộng, không còn có mảy may âm u chi khí. Ngũ kiếp thổ, đại địa bảo kiếm Mục Vân ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng. Một thương nện địa, thể nổi tuôn ra một cỗ bàng bạc đại địa khí tức. Toàn bộ đại địa rung động ầm ầm. Từng cây thiên kiếm bàn địa thứ từ dưới nền đất bạo sát mà ra. Xích linh thương khí tức phóng xuất ra, mỗi một cây địa thứ đều lượn lờ lấy phù văn khí tức. Cửu giai thiên liệt phù văn uy nghiêm tại địa thứ tỏa ra, lăng lệ khí tức lệnh người ngạt thở. Giết Mục Vân hoành thương vung lên, mấy chục cây bén nhọn địa thứ phảng phất phi kiếm cuồng giết mà ra, hung hăng hướng phía thao thiết thú đâm tới. Một chiêu này đại địa bảo kiếm hắn tu luyện hơn 300 năm, hơn 300 năm khổ tu, uy lực tại thời khắc này phóng xuất ra. Vô tận địa thứ phi kiếm phá không mà đi, từ bốn phương tám hướng đánh về phía thao thiết. Thao thiết sợ hãi thất sắc, ngẩng đầu khẽ hấp, giữa thiên địa lệ khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành biển khói kết giới thủ hộ tại hắn bên cạnh. Phá Mục Vân quát lạnh một tiếng, mấy chục đạo địa thứ phi kiếm chém rết xuống dưới, trực tiếp phá mất thao thiết lệ khí thủ hộ. Phúc sĩ, phúc sĩ, phúc sĩ. Chỉ nghe một trận dày đặc ra thịt tiếng bạo liệt, từng đạo địa thứ phi kiếm hung hăng đâm vào thao thiết trên người. Thao thiết phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tứ phân ngũ liệt, bị mất mạng tại chỗ. Mục Vân âm thầm thở dài một hơi, may mắn hắn luyện thành đại địa bảo kiếm, bằng không mà nói thật đúng là khó dùng thu thập đầu này lệ thú. Đại địa bảo kiếm lực sát thương cùng cấu cực lục quyết tương đương, là chân chính tam phẩm thánh quyết, uy lực cực kỳ cường hãn. Để ngũ kiếp đều lợi hại như thế, không biết để lục kiếp như thế nào. Mục Vân âm thầm bàn nghĩ, thất kiếp trảm long quyết để lục kiếp tên là bảo tuyết thiên tai, lực sát thương khẳng định so đại địa bảo kiếm lợi hại rất nhiều. Nhưng là hắn hồi tưởng lại tranh bảng đại chiến cuộc diện, ngay lúc đó hắc y kiếm nữ Lý Ngạo Tuyết coi như sử xuất bảo tuyết thiên tai cũng không tổn thương được Lý Hảo Thiên. Mà lúc đó Lý Hảo Thiên chỉ là đại thánh, giờ phút này đã đột phá tấn thăng, hóa thành cổ thánh cao thủ, thực lực có thể nghĩ. Mục Vân càng nghĩ xuống dưới càng cảm thấy Lý Hảo Thiên khủng bố. Hắn lắc đầu tập trung ý chí, cũng không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách là mau chóng đề thăng mình thực lực. Ông thao thiết cử thú sau khi ngã xuống, thể nổi bay ra một cái màu đen tinh thạch. Cái này là thao thiết lệ nguyên tinh thạch, linh khí rất là dồi dào. Mục Vân, ngươi nhanh lên cất kỹ. Linh Lung tiên tử nói. Mục Vân nhẹ gật đầu, lúc này muốn đem lệ nguyên tinh thạch thu tới. Đây đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh lướt qua, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp cướp đi lệ nguyên tinh thạch. Là ai? Mục Vân sầm mặt lại, ngưng thần xem xét. Đã thấy xuất thủ cướp đoạt người là một cái toàn thân mặc kim giáp kỵ sĩ. Cái này kim giáp kỵ sĩ phía sau hất lên một đầu hồng sắc áo choàng, mọc ra mái tóc màu vàng ống, đôi mắt là xanh biếc nhan sắc, thân hình cao lớn. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên không phải tam nguyên giới người. Ngươi là khôn tư giới người? Mục Vân đánh giá hắn, cái này kim giáp kỵ sĩ. Nhìn bộ dáng hiển nhiên là khôn hư giới người. Mà cái này kim giáp kỵ sĩ khí tức đã đạt tới đại thánh cực vị cảnh, phi thường lợi hại. Mục Vân âm thầm lưu ý, cũng không dám khinh thường khinh tâm. Không sai, ta là giáo hoàng dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn, là đức cáp đặc. Nguyện giới vương đại nhân chúc phúc ngươi, tôn kính người xa lạ. Kim giáp kỵ sĩ mỉm cười, tay phải nắm tay để ở trước ngực, khom người hướng phía Mục Vân hành lễ. Ha ha, là đức cáp đặc các hạ, khối này tinh thạch là ta đồ vật, ngươi trực tiếp cướp đi, cái này không ổn đâu. Mục Vân cười lạnh, phụng giáo hoàng chi mệnh, nơi này tất cả mọi thứ chúng ta quang minh giáo đỉnh trưng thu, tôn kính người xa lạ, mấy ngươi lập tức rời đi, nếu không cùng giáo hoàng là địch, ta chỉ có thể rút kiếm. La Đức Cáp đặt trên mặt mang mỉm cười, nói chuyện cũng rất khách khí. Đây lời của hắn lại mang theo không cho thương lượng mệnh lệnh giọng điệu. Mục Vân hờ hứng không nói, bên cạnh Bào lão tổ nghe được La Đức Cáp đặt, nhìn không được xéo cợt lên. Ha ha ha, chê cười, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở chúng ta tam nguyên giới quấy rối. Cái gì cầu thí giáo hoàng, lão tử còn không có sợ qua. Xin đừng nên vũ nhục giáo hoàng, cái này là đủ để đưa ngươi đưa lên đài hành hình tội chết. La Đức Cáp đặt sắc mặt rét lạnh, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, xùy một tiếng, nhất kiếm đem Lục Bào lão tổ cánh tay chặt đứt. Hắn đột nhiên xuất thủ, không có dấu hiệu nào, mà lại xuất thủ cực nhanh, quả thực là thiểm điện bôn lôi, ai cũng thấy không rõ. Lục Bào lão tổ cũng sườn sốt, La Đức Cáp đặt xuất thủ quá nhanh, nhanh đến hắn không có chút nào cảm giác. Đợi đến chỗ cụt tay phun ra tiên huyết, đau đớn kịch liệt lan tràn ra. La Đức Cáp đã lau sạch sẽ thân kiếm vết máu, chậm rãi thu kiếm vào vỏ.